Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rải đi tới cổ ma di tích sở tại chi địa, công tử, đến. Nghiêm Sáu dừng lại liễn xa, hướng về phía Vương Đằng đạo. Vương Đằng mở ra con mắt, từ trong xe kéo đi ra, nhìn xem trước mắt tòa này cổ ma di tích. Tòa này cổ ma di tích giống như là từ dưới đất phun trào đi ra, một tòa cửa đá khổng lồ, cao vút trong mây. Cửa đá kia chỉ bị mở ra một cái rất nhỏ khe hở, cũng không có bị hoàn toàn mở ra, nhưng mà đã có thể dung người thông qua. Ở đây vừa rồi từng phát sinh qua kịch đấu. Vương Đằng bỗng nhiên chú ý tới, cái kia cao lớn trên cửa đá, có một cái hình người ấn ký, không quá rõ ràng. Đồng thời, hắn cảm thấy trong hư không, còn có nhàn nhạt chiến đấu dư ba, có từng tia sức mạnh phun trào, chưa hoàn toàn tán loạn. Trên mặt đất, cũng có dấu vết chiến đấu. Vương Đằng hơi nhíu mày, cái này cổ ma di tích mặc dù vẫn như cũ tứ phương chú mục, nhưng là bởi vì trước đây tiến vào bên trong người đều lâm vào trong đó. Ngay cả thần đế cấp bậc cường giả cũng không ngoại lệ, bây giờ ở đây đã ít có người tới, giờ phút này bên trong vậy mà xảy ra đại chiến, hơn nữa ngay tại trước khi tới đây hắn, chẳng lẽ là cổ ma trong di tích sinh linh? Vương Đằng tâm thần khẽ nhúc nhích, lập tức lắc đầu, không có quá để ý, hắn đi tới gần, nhìn xem đạo kia bị gõ mở cửa khe hở, xuyên thấu qua khe cửa, lại là không nhìn thấy cổ ma trong di tích tình hình, ở trong đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Liền xem như vận dụng đồng thuật cũng không cách nào xuyên qua khe cửa thấy rõ tình huống bên trong. Có một đạo không hiểu trật tự trở ngại bên ngoài nhìn trộm. Công tử, chúng ta thật muốn đi vào sao? Cái này cổ ma di tích thế nhưng là một cái đại hung chi địa a. Nghiêm Sáu mở miệng nói ra có chút bất an. Cầu phú quý trong nguy hiểm, càng là hung hiểm chi địa, cơ duyên tạo hóa mới càng là phong phú. Vương Đằng liếc qua sau lưng Nghiêm Sáu, từ tốn nói, ngay lúc này cái kia khe cửa sau đó, bỗng nhiên nổi lên một đôi mắt, cũng như lúc trước cổ lập lỏng thấy, đang tại đi đến theo dõi Vương Đằng, chợt thấy cái kia trong đó bỗng nhiên nổi lên một đôi con ngươi sáng ngời, lập tức trong lòng cả kinh, chẳng qua là cho cổ lập lỏng bị sợ nhảy một cái bất đồng chính là, Vương Đằng nhưng là phản xạ có điều kiện một quyền trực tiếp đánh đi qua, oanh. Lực lượng cường đại đánh vào môn kia trong khe, đánh phía cái kia một đôi con ngươi sáng ngời, ngao ô. Cái kia môn nội truyền đến một tiếng kêu rên, khiên màu đen đại quan thật vất vả tìm được cơ hội, thi triển độn pháp chạy trốn tới cửa ra vào cổ lập lỏng, mắt thấy mở miệng đang ở trước mắt, cái kia một đôi con ngươi sáng ngời phóng ra ánh sáng hy vọng, kết quả vừa mới vọt tới cửa ra vào, liền bỗng nhiên cảm thấy cái kia ngoài cửa bỗng nhiên dùng để một cổ cường đại sức mạnh, một cái cực kỳ cường hãn quyền ấn trực tiếp xuyên qua khe cửa đập đi vào, đem hắn chấn động đến mức bay tứ tung ra ngoài, làm hắn lúc này kêu thảm một tiếng. Sau lưng cái kia một đám cổ ma lập tức đuổi theo, đại gia ngươi, ai đặc biệt chớ thất đức như vậy đánh lén lão tử. Cổ lập lỏng gào lên đau xót, rơi vào đường cùng chỉ có thể một lần nữa co đầu rút cổ đến màu đen trong quan tài lớn, từng đầu cổ ma lập tức nhào tới, đem cái kia màu đen đại quan một mực ôm lấy, khiến màu đen đại quan cấp tốc tiêu thất, thanh âm này. Ngoài cửa, Vương Đằng phản ứng lại, cảm thấy môn kia sau truyền ra âm thanh có chút quen thuộc, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đạo thanh âm này, như thế nào như vậy giống cái kia suy thần âm thanh. Còn có phía trước cái thanh âm kia cũng là. Vương Đằng trong đầu không khỏi hiện ra cổ lập lỏng thân ảnh, sau đó vội vàng lắc đầu, chuyện gì xảy ra, ta hôm nay làm sao lại luôn nghĩ đến hắn, đây chẳng lẽ cũng là độ nhân huyền kinh di chứng về sau chứ. Vương Đằng trong lòng run lên, đối với độ nhân huyền kinh lập tức càng kiên kỵ, đè xuống trong lòng tạp niệm, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, vừa rồi đôi tròng mắt kia. Chẳng lẽ là cổ ma tộc dư nghiệt? Nghĩ tới đây, Vương Đằng lập tức không chần chờ nữa, triệu hồi ra một ngụm thanh thần kiếm, vờn quanh tại quanh thân, làm tốt công việc phòng bị sau, vừa mới lập tức một cái lắc mình, xông vào môn kia trong khe, công tử chờ ta một chút. Nghiêm Sáu thấy thế kinh hô một tiếng, vội vàng đi vào theo, cái kia một cánh cửa khe hở, đi xuyên ở giữa, lại có một loại xuyên qua vũ trụ hồng hoang cảm giác, một cánh cửa mà thôi. Lại phản phất là không có điểm cuối đồng dạng, trước mắt là đen kịt một màu thông đạo, cái gì đều không thể trông thấy, chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, liền thấy sau lưng có một đôi mắt đi theo hắn, để cho hắn kém chút nhịn không được một quyền đánh qua, công tử là ta. Nghiêm Sáu vội vàng mở miệng nói, tại trong bóng tối này, tự hồ ra con mắt bên ngoài, khác hết thảy đều không thể nhận ra, cái này vô tận hắc ám trong thông đạo, có không hiểu trật tự phun trào. Cuối cùng, phía trước truyền đến ánh sáng, xuyên qua một cái trắng sáng màn ánh sáng, Phương Đằng cùng Nghiêm Sáu hai người liền xuất hiện tại một cái hoang vắng trong thế giới. Cái này hoang vắng trong thế giới, khắp nơi đều quanh quẩn từng đoàn nồng đậm đến cực điểm hắc khí kia, chính là ma khí, thuần túy vô cùng, so với ma châu ma khí, còn muốn càng thêm nồng đậm, tinh thuần, mênh mông. Đồng thời, Vương Đằng cảm thấy, nơi này thiên tự hồ càng thêm trầm thấp, cái kia trong hư không quanh quẩn ma khí, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén cực độ, thật là nồng đậm ma khí, thật là tinh thuần, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tổ ma chi khí. Nghiêm Sáu kinh hô, hắn lập tức vận chuyển ma công, liền cảm thấy cái kia một cổ ma khí, lập tức điên cuồng hướng về hắn hội tụ tới, hắn ma công vậy mà tại thật nhanh trưởng thành, ở đây tu luyện ma công, hiệu suất vượt xa bên ngoài. Nghiêm Sáu ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hoàn cảnh nơi này, đối với hắn dạng này ma tu tới nói, đơn giản chính là tu hành thánh địa, vẫn còn có người dám xâm nhập ta cổ ma tộc bí địa. Ngay lúc này, một đoàn ma khí nồng nặc bên trong, có một thân ảnh ngầm trong đó, chú ý tới Vương Đằng cùng Nghiêm Sáu hai người, ánh mắt bên trong lập tức hiện ra một tia tàn nhẫn vẻ dữ tợn, thật thịnh vượng huyết khí, thật là mỹ vị huyết nhục. Cái kia một đoàn ma khí lặng yên không tiếng động tới gần Vương Đằng hai người, phản phất như là mãnh thú đi săn đồng dạng, ai? Nhưng mà, Vương Đằng cảm giác nhạy cảm, nhất là có vạn vật hô hấp pháp, cảm ứng tứ phương sức mạnh rung động, liền xem như tại cao minh ẩn nấp chi pháp, đều không gạt được hắn cảm ứng. Hắn vạn vật hô hấp pháp dưới sự cảm ứng, lập tức liền cảm ứng được có một đoàn hừng hực sức mạnh quang cầu, đang không ngừng tới gần, lực lượng kia quang cầu, hiển nhiên là một cái sinh linh nào đó thể nội phun trào tuần hoàn sức mạnh, oanh. Gặp bị phát hiện, cái kia giấu ở ma khí bên trong sinh linh đột nhiên ra tay, một cái ma lực to lớn đại thủ, lập tức từ trong hừng hực ma khí dò xét ra ngoài, chụp vào Vương Đằng, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, vần quanh tại quanh thân hộ thể thần kiếm, lập tức bắn nhanh mà đi, là phi kiếm đạo thủ đoạn, suy suy suy. Từng ngụm phi kiếm, duệ không thể đỡ, sắc bén vô song, gào thét mà đi, cùng cái kia ma khí đại thủ va chạm, đương đương đương. Hừng hực kiếm khí bắn ra, bất hủ bất diệt, giảo sát hết thảy, đem cái kia ma khí giảo tán, đồng thời đem cái kia chi ma lực đại thủ, đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng triệt để diệt vong, thiên ma ấn. Cái kia ma khí bên trong thân ảnh nổi lên, cái trán sinh trưởng một cái răng nhọn răng nanh miệng hình người quái vật hiện thân, trên lưng hắn còn có từng cây cốt thứ, trên vai đồng dạng sinh trưởng mấy cây thô to cốt thứ, đi chân đất, làn da là màu xanh đen, chương 2292 vương tộc huyết mạch. Thứ 2292 chương. Cổ ma tộc, là cổ ma tộc. Nghiêm Sáu lên tiếng kinh hô, đối phương cái này đặc thù, cùng trong cổ tịch ghi lại cổ ma tộc đặc thù giống nhau như đúc, vai sinh cốt thứ, đây là cổ ma tộc bên trong vương tộc huyết mạch. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới bọn hắn mới vừa tiến vào cái này cổ ma di tích mà thôi, vậy mà liền gặp một đầu cổ ma tộc dư nghiệt, hơn nữa lại còn là một đầu vương tộc huyết mạch, oanh. Ngay lúc này, cái kia cổ ma tộc thanh niên thi triển ra một môn cường đại cổ ma tộc thần thông, thiên ma ấn trấn áp xuống, trong chốc lát long trời lỡ đất, vô tận ma khí phun trào, ngưng kết, đáng sợ cảm giác áp bách để cho Nghiêm Sáu rùng mình, cơ thể đều cơ hồ bị giam cầm ở, khó mà chuyển động, xương cốt toàn thân, đều đang rung động, vang lên kèn kẹt, phải biết, Nghiêm Sáu thế nhưng là thần hoàng đỉnh phong cường giả, mà giờ khắc này, đối mặt với đối phương một môn thần thông này, chỉ là áp bách xuống khí thế, liền để hắn có chút không chịu nổi, đừng nói là Nghiêm Sáu, liền Vương Đằng cũng là trong lòng cả kinh, đối phương hiện ra sức mạnh thật là đáng sợ, bá đạo vô cùng, phản phất là một cái chân chính vô thượng ma chủ tại xuất thủ, oanh. Vương Đằng cái kia một ngụm thanh thần kiếm, bị đánh bay trở về, thiên ma ấn uy thế còn dư không giảm, nghiền ép xuống, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, tu la ma vực nở rộ, ngũ đại thần ma phân thân, cũng đồng thời nổi lên, dung nhập thể nội, bây giờ, tại cái này cổ ma trong di tích, Vương Đằng cũng không lo lắng sẽ bại lộ thân phận của mình, Chu Tước Bảo Ấn. Vương Đằng chân đạp tu la ma vực, quyền nắm Chu Tước Bảo Ấn, gánh vác ngũ đại thần ma phân thân, trên thân đồng dạng phóng ra nồng nặc ma khí, còn có một cổ mãnh liệt tâm tình tiêu cực, hắn một quyền đánh ra, Chu Tước thét dài, từ nắm đấm bên trong bay ra ngoài, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, trong chốc lát đem trọn phiến hư không đều hóa thành biển lửa, chu tước thần hỏa, cùng lôi đình đồng dạng, chí cương chí dương, đối với ma đạo thủ đoạn, có nhất định khắc chế, thần ma phân thân thuật. Công tử thực sự là vô thiên đại nhân truyền nhân, thậm chí ngay cả môn tuyệt học này đều tu luyện thành công. Nghiêm Sáu kinh hãi, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt hiện ra vẻ kính sợ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Đằng không có chút che giấu nào thi triển thần ma phân thân thuật, oanh. Chu Tước Bảo Ấn cùng trời ma ấn hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt, hai cổ sức mạnh nổ tung, bộc phát ra kinh khủng uy năng, một cổ lực lượng cường đại lăn lộn, cuốn về phía bốn phương tám hướng, Vương Đằng tâm niệm khẽ động, lập tức dùng vạn vật hô hấp pháp đem cái kia bao trùm tới sức mạnh tách ra, sau đó cấp tốc thu hẹp tới, ngưng kết, lắng động, gia trì ở thân, trên người hắn lệ khí bừng bừng, giờ khắc này ở cái này cổ ma trong di tích, không cần ẩn tàng tự thân, thể hiện ra tự thân cường đại nhất tư thái, cửu khúc huyết hà tại trong tu la ma vực lao nhanh, Vương Đằng đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm trước mắt đầu kia cổ ma tộc sinh linh, con mắt ở trong tràn ngập khát máu cùng tàn nhẫn, tay phải vồ bắt ở giữa, tu la kiếm hiện lên ở trong lòng bàn tay, cái kia tu la kiếm tản mát ra hung thần lệ khí, cùng tu la ma vực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến cho Vương Đằng cả người ma khí càng thêm hừng hực, sát phạt lệ khí càng thêm mãnh liệt, phản phất hắn mới thật sự là đại ma đầu. Cái kia cổ ma tộc cường giả cùng Vương Đằng đối bính một cái, không thể chiếm thượng phong, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhìn thấy Vương Đằng trong lúc đột ngột toàn thân khí chất đại biến, khí tức đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hóa thành một cái sát phạt lệ khí so với hắn còn nặng đại ma đầu, ánh mắt lập tức động lại, nguyên lai là cái tu sĩ ma đạo. Hừ, ta cổ ma tộc mới là ma đạo chi tổ, các ngươi những thứ này tu sĩ ma đạo, bất quá là từ ta cổ ma tộc học trộm được một chút thủ đoạn, diễn biến đi ra ngoài ma đạo chi nhánh mà thôi. Năm đó các ngươi những thứ này nhân loại hèn mọn, tại ta cổ ma tộc trước mặt, bất quá là chúng ta nuôi nhốt súc vật cùng đồ ăn. Cái kia cổ ma tộc sinh linh hai mắt lập lòe hung tàn quang, tiếng nói rơi xuống, thân hình tăng vọt, hóa thành một cái dữ tợn quái vật, nhào về phía Vương Đằng, hắn cả người uy thế, cũng theo dáng biến lớn, mà được đến tăng lên to lớn, phải không? Năm đó nhân tộc là các ngươi nuôi nhốt đồ ăn, nhưng hôm nay thiên hạ này, chính là nhân tộc ta nắm quyền, ngươi cổ ma tộc, lại chỉ còn lại một chút dư nghiệt, giống như cống ngầm bên trong chuột, chỉ có thể ẩn núp, sống chui nhủi ở thế gian. Vương Đằng giễu cợt, đối phương mưu toan cầm năm đó sự tình, tới kích động hắn, chọc tức hắn, bẩn thỉu hắn, từ đó ảnh hưởng tâm tình của hắn, bất quá, đối phương như vậy thấp kém mưu kế, nhất định thất bại, hắn chế giễu lại. Ngược lại là để cho trước mắt cái này cổ ma tộc vương tộc huyết mạch tức giận đến cực điểm. Năm đó cường đại cỡ nào cổ ma tộc, từng cơ hồ thống trị thần giới một thời đại, kết quả về sau lại bị bọn hắn khinh bỉ nhân tộc, bị trước đây cái kia trong vạn tộc nhỏ yếu nhất nhân tộc, triệt để lật đổ thống trị, hơn nữa còn cơ hồ bị nhân tộc cường giả giết diệt tộc diệt chủng. Chỉ có số rất ít cổ ma tộc dư nghiệt, lẫn trốn đi, cả ngày trốn ở trong xó xỉnh âm u, không dám quang minh chính đại hiện thân. Chính như cái kia cống ngầm bên trong thối chuột, không dám ở nơi này mênh mông đại thế bên trong lộ đầu, kinh hoàng không chịu nổi một ngày, này đối đã từng thống trị một thời đại, cao ngạo vô cùng cổ ma tộc tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn sỉ nhục. Bây giờ, sỉ nhục này, bị Vương Đằng ở trước mặt nhấc lên, giống như vết sẹo bị tiết lộ, lập tức để cho hắn chọc tức không thôi, ngươi dám nhục ta cổ ma tộc, tự tìm cái chết, ta muốn giết ngươi, nuốt luôn huyết nhục của ngươi. Một cây xương cốt cũng sẽ không lưu lại. Trống. Đầu này cổ ma tộc sinh linh gầm thét, công kích càng thêm hung mãnh cùng cuồng bạo, xoẹt. Vương Đằng chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay tu la kiếm vung vẩy, hừng hực kiếm quang đỏ tươi như máu, cuốn theo vô biên phong mang, cùng với kinh khủng sát phạt chi khí, chém về phía đối phương, chính là tiên kiếm sát lục đạo. Hắn giờ phút này, đủ loại thủ đoạn đều tỏa ra, chân chính không cố kỵ chút nào ra tay, thể hiện ra tột cùng nhất tư thái, vì thế so với trước đây cùng Hàng Tiêu Thánh Tử giao thủ thời điểm, đều muốn cường hãn một chút, trước đây cùng Hàng Tiêu Thánh Tử giao thủ, giống cửu ma phân thân thuật thủ đoạn như vậy, hắn chỉ có thể âm thầm thi triển, không thể hiển hóa ra ngoài, uy lực chịu đến nhất định ảnh hưởng, đồng thời, như Chu Tước Bảo Thuật, Côn Bằng Cực Tốc, Chân Long Bảo Thuật, Thao Thiết Bảo Thuật, Huyền Vũ Bảo Thuật rất nhiều thủ đoạn, hắn cũng đều không cách nào thi triển, thương thương thương. Từng đạo kiếm quang rút xuống, không ngừng chém về phía đầu kia cổ ma tộc sinh linh, nhưng mà để cho Vương Đằng giật mình là, đầu này cổ ma tộc sinh linh, thực lực so với hắn trong tưởng tượng lại còn phải cường đại. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, đầu này của ma tộc sinh linh, tu vi cùng hàng tiêu thánh tử một dạng, cũng là thần hoàng cảnh giới đỉnh phong, nhưng mà hắn thực lực, vậy mà so hàng tiêu thánh tử mạnh hơn nhiều lắm, nhất là, thân thể phá lệ kiên cố, cường đại, lực phòng ngự kinh người, lại trong cơ thể có một loại đặc thù ma lực, phi thường cường hãn. Phốc. Một đạo hừng hực huyết tiễn tiêu xạ, Vương Đằng hừng hực kiếm quang, ở đó cổ ma tộc sinh linh trên thân lưu lại một cái dữ tợn vết thương, nhưng mà, vết thương này nhìn như dữ tợn, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, vậy mà liền khép lại, thật kinh người tốc độ khôi phục. Vương Đằng ánh mắt lập tức động lại, trong lòng giật mình không thôi, hắn lấy vạn vật hô hấp pháp quan sát đạo, trong cơ thể đối phương cái kia một cổ đặc thù ma lực phun trào, trong nháy mắt vuốt lên vết thương, khép lại thương thế, chương 2293 trấn áp. Thứ 2293 chương. Ngươi vậy mà có thể kích thương ta, ta muốn ăn ngươi. Cổ ma tộc sinh linh gầm nhẹ, mặc dù thương thế trong nháy mắt liền tự động khép lại, nhưng mà vẫn như cũ bị chọc giận. Hắn toàn thân ma khí ngập trời, sát ý lẫm nhiên, công phạt càng hung mãnh, đủ loại cường đại thần thông bộc phát, quanh sát mà tới, rầm rầm rầm. Hai người kịch liệt tranh phong, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, đầu này cổ ma tộc sinh linh so với hắn trong tưởng tượng còn khó quấn hơn nhiều lắm, chủ yếu là nhục thân khép lại năng lực quá mạnh mẽ, nhưng nếu không thể đem hắn cấp tốc chém giết, đối phương liền có thể cấp tốc khôi phục trạng thái tột cùng, vạn kiếm như nước thủy triều. Hắn lớn quát một tiếng, loạn phát bay lên, vô số thần kiếm bay ra ngoài, hóa thành đáng sợ kiếm triều, lao nhanh lấy phóng tới cái kia cổ ma tộc sinh linh, thương thương thương. Cái kia cổ ma tộc sinh linh kinh dị, trong tay hiện ra một ngụm cực lớn ma binh, một ngụm cực lớn khoát đao, thiêu đốt lên hừng hực ma diễm, lao nhanh vung vẩy, cùng cái kia lao nhanh kiếm triều va chạm ra lực lượng đáng sợ triều dân, Vương Đằng tay trái một cái lăng không ấn xuống, địa sát. Bá bá bá. Hơn 7 vạn thanh thần kiếm lao vùng vụt lấp lóe, địa sát vạn kiếm trận trong nháy mắt bố trí hình thành, trấn. Vương Đằng khẽ quát một tiếng, địa sát vạn kiếm trận toàn lực nở rộ, không có chút nào giữ lại, toàn lực giảo sát đối phương. Cái này của ma tộc sinh linh, hắn không có ý định mời chào thu phục, cho nên ra tay tàn nhẫn vô tình, sát ý quả quyết. Trước đây bất luận là đối phó bắt đầu thánh tử bọn người, vẫn là vô cực ma tông bọn người, hắn đều không có kích phát ra địa sát vạn kiếm trận uy lực mạnh nhất, nhưng là bây giờ, hắn lại không có giữ lại, trực tiếp nở rộ uy lực mạnh nhất, muốn tốc chiến tốc thắng, đem đầu này cổ ma tộc sinh linh triệt để trấn áp, diệt sát, suy suy suy. Địa sát vạn kiếm trong trận, vô số đáng sợ sát cơ nở rộ, uy năng vô cùng kinh khủng, tại trong kiếm trận kia, đủ loại cảnh tượng đáng sợ hiện lên, giống như tu la địa ngục, đầu kia cổ ma tộc sinh linh sợ hãi kêu gầm thét. Trong tay cực lớn ma binh, toàn lực công kích cái kia địa sát vạn kiếm trận, trong mơ hồ vậy mà đánh trúng kiếm trận rung động, có thể thấy được hắn thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu hung hãn, vậy mà mặc dù như thế, cũng vô sự vô bổ, địa sát vạn kiếm trận toàn lực chém giết, cho dù đầu này của ma tộc sinh linh tại yêu nghiệt, lại cường đại, cũng không hề dùng, bị địa sát vạn kiếm trận bao phủ, hắn không cách nào hướng thoát ra đi, cái kia từng đạo kiếm khí hóa thành cối xay thịt, đem hắn nhục thân động giết thành cái sàn, cuối cùng giảo sát thành một mảnh xương máu. A, nhân loại hèn mọn, ngươi dám giết ta, tộc ta sẽ không tha thứ ngươi. Hắn nguyên thần phát ra hoảng sợ rống to, một đám trốn ở dưới đất thối chuột mà thôi, có sợ gì chỗ này. Vương Đằng giễu cợt, không tiếp tục cùng với có bất kỳ nói nhảm, tay trái hắn một trảo, cái kia địa sát vạn kiếm trận triệt để thu hẹp. A, cổ ma bí thuật, ma lực truy tung. Cái kia cổ ma tộc sinh linh nguyên thần, tại thời khắc sống còn, lại còn có thể thi triển ra một loại bí thuật, đánh ra một đạo thần bí ma lực, vậy mà xuyên qua kiếm trận đạo phong tỏa, bám vào ở Vương Đằng trên thân. Cuối cùng, hắn nguyên thần bị thu nạp địa sát vạn kiếm trận, trong nháy mắt giảo sát tại chỗ, kêu thảm thiết âm thanh cùng tiếng trống giận dữ im bặt mà dừng, chỉ có một mảnh vô cùng dày đặc xương máu trong hư không lăn lộn. Vương Đằng lập tức thu hồi thần kiếm, đồng thời toàn lực vận dụng vạn vật hô hấp pháp, ngưng kết trong hư không cái kia phun trào huyết khí chi lực, cuối cùng đem hắn thu vào trong một kiện pháp bảo. Đáng tiếc, chém giết cơ thể người nọ hình thể, dẫn đến hắn lưu lại huyết khí, giải tán rất nhiều. Bất quá coi như thế, ta lần này thu thập được những huyết khí này, cũng là cực kỳ nồng hậu, có thể so với đỉnh cấp huyết khí bảo dược. Vương Đằng thì thào, xem ra lần sau vẫn là phải để lại người sống. Những thứ này cổ ma tộc sinh linh đem hắn coi là điểm tâm, đồ ăn, mà trong mắt hắn, những thứ này cổ ma tộc sinh linh chính là từng cây huyết khí bảo dược, tài nguyên tu luyện. Tu La Kiếm cũng tại hấp thu đầu này cổ ma tộc sinh linh vẫn lạc sau tán loạn ở hư không huyết chi tinh khí. Vương Đằng đưa tay chộp một cái, thu lấy trong hư không tàn hồn mảnh vụn, lấy nhiếp hồn thuật, hiểu rõ đầu này cổ ma tộc sinh linh ký ức. Lần này tiến vào cổ ma di tích, liền gặp phải dạng này một đầu cổ ma tộc dư nghiệp, cái này thật sự là vận may ngất trời. Chém giết đối phương, thu lấy ký ức, có thể để hắn đối với cái này cổ ma di tích càng nhiều một phần giải. Từng đoạn ký ức tràn vào Vương Đằng trong đầu, bị Vương Đằng đọc đến, ánh mắt của hắn lập tức càng hừng hực đứng lên, cuối cùng thần sắc cũng là không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Cổ ma tộc lại có nhiều dư nghiệp như vậy sống tiếp được, tại cái này cổ ma trong di tích ngủ đông đến nay, trong đó cổ xưa nhất tồn tại vậy mà đã từ lấy tay xung kích tiên đạo. Biết được tin tức này, Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh. Hắn vừa mới chém giết đầu này cổ ma tộc sinh linh, mới chỉ là thần hoàng đỉnh phong mà thôi, liền đã như thế khó mà đánh giết. Đầu kia cổ xưa nhất tồn tại, cũng tại lấy tay xung kích tiên đạo tồn tại, có bao nhiêu kinh khủng. Hừ, những thứ này cổ ma tộc dư nghiệp, lại còn nhớ lại tới mặt đất, còn muốn một lần nữa chấp chưởng thần giới, nô dịch cùng săn thức ăn nhân tộc, si tâm vọng tưởng. Vương Đằng hừ lạnh, sau đó, hắn lại giải được một chút tin tức. Cái này cổ ma di tích, bản thân liền là cổ ma tộc cường giả, trước kia tế luyện đi ra ngoài một cái tiểu thế giới, trước đây cổ ma tộc chiến bại, bị vạn tộc truy sát, cái này cổ ma trong di tích cổ ma tộc sinh linh, chính là trốn ở trong tiểu thế giới này, tiếp đó bị một cái cường giả, thi triển vô thượng bí pháp, phong ấn tiểu thế giới, đánh vào dưới mặt đất, mới trốn qua một kiếp. Bây giờ, thời gian quá xa xưa, phong ấn đã mất đi hiệu lực, tăng thêm cái này cổ ma tộc dư nghiệt bên trong, tôn này cổ xưa nhất tồn tại, tu vi càng kinh khủng, đã đăng phong tạo cực, muốn xung kích tiên đạo, khiến cho tiểu thế giới này chấn động, từ dưới đất vọt ra, bị Bắc Bộ Ma Châu rất nhiều môn phái phát hiện phát giác. Trước đây xâm nhập cái này cổ ma trong di tích những cường giả kia, ngoại trừ trước đây may mắn đào thoát đi ra Hắc Sơn lão tổ, những người khác đều đã chết, trở thành những thứ này cổ ma tộc sinh linh huyết thực, mà theo những người kia mất tích tại cái này cổ ma di tích, ngoại giới tu sĩ cũng đối cái này cổ ma di tích kiên kỵ, không dám tùy tiện xâm nhập đi vào, cái này cổ ma trong di tích cũng một lần nữa trở nên an bình, cho nên mới lại có cổ ma tộc thế hệ tuổi trẻ, đi tới nơi này di tích ngoại vi hoạt động, thậm chí muốn vụng trộm dắt ra cổ ma di tích, đi bên ngoài cướp giật tu sĩ nhân tộc làm đồ ăn. Đầu này vừa mới vẫn lạc tại Vương Đằng trong tay cổ ma tộc sinh linh, chính là những kia tuổi trẻ cổ ma tộc sinh linh một trong. Hắn vốn định dắt ra di tích, đi ngoại giới vụng trộm săn giết tu sĩ nhân tộc, kết quả không nghĩ tới lại gặp từ bên ngoài tiến vào Vương Đằng, thế là ra tay muốn trấn sát Vương Đằng, đem hắn xem như điểm tâm ăn hết, lại là ngược lại vẫn lạc tại trong tay Vương Đằng. Từng đoạn ký ức không ngừng hiện lên, Vương Đằng ánh mắt càng hừng hực, liên quan tới cái này cổ ma trong di tích tình huống đã hiểu rõ thất thất bát bát. Cái này cổ ma trong di tích có vô số cái cổ lão trận pháp, khắp nơi cũng là cạm bẫy, nếu không phải là di tích này bên trong thổ sinh thổ trưởng cổ ma tộc sinh linh, ngoại nhân xâm nhập đi vào, thật là cửu tử nhất sinh, không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong cạm bẫy, chết không có chỗ chôn. Cho dù là Hắc Sơn lão tổ trước đây cung cấp những tin tức kia, cũng xa xa không đủ để cho bọn hắn tránh những cạm bẫy kia. Bất quá bây giờ, thu lấy đến trong đầu này cổ ma tộc sinh linh, đầu này vương tộc huyết mạch ký ức, những cái kia cổ lão trận pháp cùng cạm bẫy, liền không coi vào đâu, chân chính cần để ý, là cổ ma tộc những lão quái vật kia. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, thấp giọng lẩm bẩm nói, chương 2294 cổ ma vực sâu. Thứ 2294 chương. Công tử. Nhìn xem Vương Đằng cường thế trấn sát đầu kia cổ ma tộc sinh linh, Nghiêm Sáu lập tức tiến lên đón, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái, công tử quả thật là ngút trời thần võ, bá khí bất phàm, dù cho là năm đó xưng bá nhất thời cổ ma tộc, ở trước mặt công tử cũng không chịu nổi một kích. Nghiêm Sáu lập tức vuốt mông ngựa xu nịnh nói, Vương Đằng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, bản công tử ngút trời thần võ còn cần ngươi nói. Đó là... Nghiêm Sáu ngượng ngùng cười nói, Vương Đằng không có cùng nói nhảm, thu lấy đến đó cổ ma tộc sinh linh tàn hồn ký ức sau, Vương Đằng đối với cái này cổ ma di tích đã có cực lớn hiểu rõ, cho nên hắn cũng không vội vã đem Hắc Sơn lão tổ bọn người triệu hoán đi ra, nhiều người, liền dễ dàng bị cổ ma tộc bên trong những cái kia cường giả đỉnh cao cảm thấy được, đi. Vương Đằng chào hỏi một tiếng, mang theo Nghiêm Lục Triều lấy cổ ma di tích một đường tiến sâu vào. Nhiếp thủ cổ ma tộc sinh linh trí nhớ hắn, bây giờ tương đương với một cái bản đồ sống. Đối với cái này cổ ma trong di tích, rất nhiều nơi đều biết vô cùng. Cái này cổ ma di tích, cũng không có cái gì những thứ khác cơ duyên tạo hóa, cái gì công pháp thần thông truyền thừa, cái gì trăm vạn năm, ngàn vạn năm cấp thần dược tiên dược các loại, cũng là không có. Bởi vì, ở đây bản thân cũng không phải là một cái di tích, mà là cổ ma tộc dư nghiệp ẩn núp hang động. Cổ ma tộc dư nghiệp, sinh hoạt ở nơi này, thật có cái gì tiên dược thần dược, đó cũng là nắm ở trong tay bọn họ, không có khả năng chờ bọn hắn đi tìm. Bất quá đối với này, Vương Đằng cũng là không chút nào cảm thấy thất vọng, dù sao, hắn cũng sớm đã là phú giáp thiên hạ, trên thân đủ loại bảo khố, đủ loại tài nguyên bảo tàng, giàu đến chảy mỡ, tầm thường tài nguyên bảo vật, hắn căn bản vốn không để ở trong lòng. Giờ phút này cổ ma trong di tích, cơ duyên chân chính tạo hóa, chính là những cái kia sa tiên của thời đại cổ ma tộc đỉnh cấp cường giả thi thể, những cái kia thi thể, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, dù cho là chết đi nhiều năm, ở trong vẫn như cũ phong tỏa kinh khủng huyết khí chi lực, mà thông qua đầu này bị hắn trấn sát cổ ma tộc sinh linh ký ức, những cái kia thi thể, bị chôn giấu ở một tòa cực lớn trong nghĩa trang, nơi đó, chính là cổ ma tộc cấm địa, bất quá, muốn tới gần nơi đó, cũng không dễ dàng, trừ cái đó ra, chính là những cái kia cổ ma tộc tàn dư, trên người huyết khí dù là không sánh được những cái kia sa tiên cổ thời đại cổ ma tộc đỉnh cấp cường giả thi thể, vẫn như cũ không thể xem nhẹ. Hắn tính toán đi ám sát những cái kia yếu một ít cổ ma tộc sinh linh, tuyển chọn những huyết khí này bảo dược, đem bất diệt kim thân, đột phá đến tầng thứ 17, phía trước có lấy một tòa vực sâu, gọi là cổ ma vực sâu, cái kia cổ ma trong vực sâu, chính là một đầu khác cổ ma tộc sinh linh nghỉ lại chi địa. Vương Đằng cùng Nghiêm Sáu hai người đều thu liễm tu vi khí tức, ẩn nấp hành tung, tại cái này cổ ma di tích trong thế giới thật nhanh xuyên thẳng qua, căn cứ vào đầu kia cổ ma tộc sinh linh ký ức, hai người tránh đi dọc đường đủ loại hung hiểm trận pháp cùng cạm bẫy, vượt qua núi non trùng điệp, đi tới một tòa vực sâu khổng lồ phía trước, cái này dưới vực sâu cổ ma tựa hồ chỉ có thần hoàng hậu kỳ cấp bậc, đối phó hẳn sẽ không phiền toái như vậy, bất quá phòng ngừa chiến đấu náo ra động tĩnh quá lớn, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Vương Đằng thì thào, tại trên vực sâu này cấp tốc bố trí xuống trọng trọng kết giới, cuối cùng mang theo Nghiêm Sáo, bay xuống vực sâu, bay vào trong vực sâu, Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp toàn lực nở rộ, lập tức liền cảm nhận được dưới vực sâu, đầu kia cổ ma tộc sinh linh tồn tại, Vương Đằng thần niệm truyền âm, để cho Nghiêm Sáo từ một bên khác tìm tòi đi qua, hấp dẫn sự chú ý của đối phương, ai? Dưới vực sâu, đầu kia cổ ma tộc sinh linh miệng đầy tiên huyết, ở trước mặt hắn. Vậy mà tán lạc từng cây bạch cốt, là xương người, xem ra, là lúc trước những cái kia rơi vào trận pháp cùng trong cạm bẫy tu sĩ, bị người này thu lấy đến mấy người, đến bây giờ mới hưởng dụng, qua nha nha, ngươi là cổ ma tộc sinh linh. Nghiêm Sáu nhìn thấy đối phương, lập tức kinh hô một tiếng, làm ra một bộ dáng kinh hãi quá độ, nhân loại. Cái kia cổ ma tộc sinh linh ánh mắt lập tức rơi xuống Nghiêm Sáu trên thân. Ánh mắt bên trong lập tức bắn ra một tia hưng phấn, thật dài đầu lưỡi phun ra, đem máu tươi trên khóe miệng liếm láp sạch sẽ, vẫn còn có nhân loại ngộ nhập, vừa vặn vừa rồi ăn đến chưa hết hứng, tới đây cho ta. Đầu này của ma tộc sinh linh nhe răng cười một tiếng, lập tức nhô ra đại thủ, hướng về Nghiêm Sáu chộp tới, nhưng mà ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên cái óc sinh phong, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ, cấp tốc quay đầu nhìn lại, liền thấy một ngụm đại đỉnh. Trực tiếp đập vào tầm mắt, còn không đợi hắn làm ra phản ứng, đông. Vương Đằng nắm lấy huyền thiên thần đỉnh một chân, chính là hung hăng vung mạnh ở đầu này của ma tộc sinh linh trên đầu, đem hắn đập nguyên thần rung động, thần chí mơ hồ, trấn áp. Vương Đằng lớn quát một tiếng, đem bị đập thất điên bát đảo của ma tộc sinh linh nhanh chóng trấn áp lại, thu vào trong luân hồi chân giới, gọn gàng, công tử, ta vừa rồi diễn cũng không tệ lắm phải không, hắc hắc. Nghiêm Sáu vội vàng tiến lên đón, Vương Đằng nghiêng qua hắn một mắt, thản nhiên nói, miễn miễn cưỡng cưỡng a, có chút sốc nổi, còn cần phải chờ đề thăng. Công tử chỉ điểm phải là, tiểu nhân lần sau nhất định chú ý nhiều hơn, nhất định thật tốt tôi luyện. Nghiêm Sáu vội vàng nói, Vương Đằng hài lòng gật đầu một cái, nói, không tệ không tệ, ngươi rất có giác ngộ, so Thiên Xu cùng Đồ Sơn tên kia linh tính nhiều. Ánh mắt nhìn lướt qua cái này vực sâu dưới đáy. Vừa rồi đầu này cổ ma tộc sinh linh động quật, nhìn xem trên mặt đất những bạch cốt kia, Vương Đằng thần sắc âm trầm mấy phần, a, đây là Thiên Ma Hoa. Ngay lúc này, Nghiêm Sáu bỗng nhiên kinh hô một tiếng, tại đầu này cổ ma tộc trong động phủ, tìm được một gốc màu đen hoa sen. Công tử, này Thiên Ma Hoa, thế nhưng là đồ tốt, ra nước bùn mà không nhiễm, mặc dù lớn lên tại ma khí này nồng hậu dày đặc chi địa, nhìn bề ngoài đi lên cũng là ma khí cuồn cuộn, nhưng trên thực tế, trong đó lại là ẩn chứa vô cùng nồng nặc thiên địa linh khí tinh hoa, vô cùng thuần túy, là tăng cao tu vi đỉnh cấp thần dược. Này Thiên Ma Hoa năm chỉ sợ đã gần trăm vạn năm, xem ra là gia hỏa này giữ lại vượt qua ải thời điểm dùng. Nghiêm Sáu nói, Vương Đằng nghe vậy trong lòng cũng là khẽ động, Thiên Ma Hoa hắn đương nhiên cũng biết, cái này đích xác là một loại vô cùng trân quý thần dược, thế gian ít có, chỉ có ma khí cực độ đậm đà chỗ, lắng động mấy trăm vạn năm, mới có thể sinh ra một gốc, cái này cổ ma di tích, chính là cổ ma tộc cường giả, tại xa tiên cổ thời đại, mở tế luyện đi ra ngoài tiểu thế giới, lại ở trong đó, ma khí phá lệ nồng đậm, xa tiên cổ thời đại đến nay càng là đã qua hàng ngàn vạn năm, có thể đản sinh ra này Thiên Ma Hoa, cũng tịnh không ngoài ý muốn, tại sao ta cảm giác, tiến vào cái này cổ ma di tích sau, vận khí của ta đột nhiên trở nên tốt hơn đâu. Trong mắt Vương Đằng cũng là lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng, đêm này Thiên Ma Hoa thu hút trong tay, cổ ma di tích chỗ sâu, một góc nào đó, cổ Lập Lỏng trong lòng là tuyệt vọng, hắn bị vài đầu cổ ma tộc sinh linh khiêng vào nơi đây, trốn ở dài trong quan tài không dám ló đầu, mà cái kia vài đầu cổ ma tộc sinh linh, đang không ngừng công kích dài quan tài, muốn đem hắn từ bên trong móc ra ngoài ăn hết, còn tốt sư tôn vì ta luyện chế món pháp bảo này đủ cường đại cùng kiên cố, bằng không ta cổ Lập Lỏng chỉ sợ thật muốn biến thành những súc sinh này trong bụng vật. Cổ Lập Lỏng trong lòng âm thầm may mắn, chương 2295 tấn thăng thần hoàng. Thứ 2295 chương. Việc này không nên chậm trễ, thử trước một chút này Thiên Ma Hoa. Cổ ma trong thâm uyên, Vương Đằng nâng trong tay Thiên Ma Hoa, lập tức liền định đem luyện hóa, mượn nhờ này Thiên Ma Hoa, tới xung kích thần hoàng cảnh giới. Này Thiên Ma Hoa, bản thân cũng rất thích hợp xông quan chỉ dùng, mà Vương Đằng tu vi, sớm đã đến thần vương đỉnh phong, mượn nhờ này Thiên Ma Hoa, lại phụ trợ trên người cái kia rất nhiều trong bảo khố một chút tài nguyên trân quý, có rất lớn hy vọng có thể đột phá thần vương cảnh giới gông cùng xiềng xích, tấn thăng đến thần hoàng cảnh giới. Bây giờ biết cái này cổ ma trong di tích, có rất nhiều cường đại cổ ma tộc dư nghiệt, trong đó thậm chí có một đầu cũng tại xung kích tiên đạo tồn tại đáng sợ, tăng cao tu vi, tăng cao thực lực, đây là rất có cần thiết, hắn xưa nay cũng là tôn kính vật tận kỳ dụng cái nguyên tắc này. Tiểu Lục Tử, ngươi làm hộ pháp cho ta, ta muốn ở chỗ này bế quan tu luyện mấy ngày. Vương Đằng hướng về phía Nghiêm Sáu nói, trong vực sâu này đầu kia cổ ma tộc sinh linh mặc dù bị đánh cho bất tỉnh trấn áp tiến nhập trong luân hồi chân giới, nhưng mà trong thâm uyên này cũng không phải liền không có khác nguy hiểm. Ma khí nồng nặc trong hoàn cảnh, còn sinh ra không thiếu tà ma. Bất quá những thứ này tà ma, đối với bây giờ Vương Đằng cùng với Nghiêm Sáu tới nói, không có uy hiếp quá lớn. Công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho bất kỳ cái gì sự vật quấy rầy đến công tử tu hành. Nghiêm Sáu lập tức vỗ bộ ngực nói, Vương Đằng không nói nhảm, đơn giản bố trí một tòa cỡ nhỏ thời gian trận pháp, tiếp đó liền trực tiếp bắt đầu bế quan. Thời gian trận pháp là cần tiêu hao tài nguyên. Bất quá Vương Đằng có được vô số tài nguyên bảo tàng, đối với những thứ này tiêu hao, căn bản vốn không để ở trong lòng. Ngoại trừ Thiên Ma Hoa, Vương Đằng còn lấy ra một chút những thứ khác trân quý thần dược, cũng là tăng cao tu vi cực phẩm tài nguyên, có vượt qua ải hiệu quả, phối hợp Thiên Ma Hoa cùng một chỗ sử dụng, tin tưởng có thể tốt hơn trợ giúp chính mình nhất cử xông phá gông cùng xiềng xích. Một cổ pháp lực phun trào, đem Thiên Ma Hoa cùng với đủ loại phụ trợ dược liệu cùng một chỗ bao khỏa, luyện hóa. 10 ngày sau, Vương Đằng trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cường đại ba động, có thiên địa dị tượng hiện lên, hỗn độn chân lôi phun trào, hóa thành đại kiếp, càng khiến người ta sợ hãi là, vẫn còn có phi tiên dị tượng, cái kia một vài bức dị tượng bên trong, có tiên ảnh yểu điệu, rõ ràng chỉ là một màn dị tượng, một màn hình ảnh, cũng không phải là chân thực tồn tại, thế nhưng là tản mát ra một cổ kinh khủng cảm giác áp bách, đây là phi tiên dị tượng, còn có hỗn độn đại kiếp. Thiên, lại là trong truyền thuyết đại kiếp cùng dị tượng, công tử mới chỉ là tấn thăng thần hoàng cảnh giới mà thôi, làm sao lại dẫn phát khủng bố như vậy dị tượng cùng đại kiếp. Nghiêm Sáu kinh hãi nhìn xem trên vực sâu khoảng không, cái kia từng đạo tiên ảnh, còn có cái kia hỗn độn lôi kiếp, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, rùng mình, linh hồn của hắn đều run rẩy không ngừng, nội tâm cảm thấy vô cùng kiềm chế, hô hấp đều lộ ra ngưng trọng, có một loại muốn bị ép tới cảm giác hít thở không thông. Cổ ma di tích thế giới bao la vô cùng, nhưng bây giờ, tại cái này cổ ma vực sâu phụ cận, lại có không thiếu sinh linh bị trên trời cái kia phun trào phi tiên dị tượng cùng hỗn độn lôi kiếp kinh động, là cổ ma vực sâu bên kia, cái kia giữ nguyên tháp nạp tu luyện đạo tràng, hắn làm cái gì, vậy mà đã dẫn phát bực này kinh người dị tượng, chẳng lẽ hắn muốn tấn thăng thần đế cảnh giới? Có tới gần cổ ma vực sâu cổ ma tộc sinh linh cả kinh nói, mau qua tới xem, nếu là đâm tháp nạp thật sự tấn thăng đến thần đế cảnh giới, chúng ta cổ ma tộc liền có thêm một tôn trụ cột vững vàng, tương lai chúng ta nhất định có thể chính thức trở lại ngoại giới, một lần nữa thống trị thần giới. Phụ cận ba đầu cổ ma tộc sinh linh, nhao nhao hướng về cổ ma vực sâu phương hướng chạy tới, cái này ba đầu cổ ma tộc sinh linh, trong đó hai người là thần hoàng hậu kỳ, một người khác nhưng là thần hoàng đỉnh phong, khí tức phi thường cường đại, cổ ma trong thâm uyên, ầm ầm. Hỗn độn lôi kiếp bộc phát, hàng lâm xuống, phản phất muốn đem toàn bộ vực sâu đều bao phủ lại, Nghiêm Sáu bữa lúc sợ hãi không thôi, cái này hỗn độn lôi kiếp, để cho hắn cảm thấy ngạt thở, có một loại tử vong khói mù, lấy thực lực của hắn, không thể chịu đựng, tiểu lục tử, ngươi trước tiên tránh một chút. Vương Đằng cảm nhận được cái này hỗn độn lôi kiếp uy lực, mặc dù Nghiêm Sáu có thần hoàng đỉnh phong tu vi, nhưng mà nội tình cũng không phải rất thâm hậu, lấy Nghiêm Sáu thực lực, rất khó chịu nổi cái này hỗn độn chân lôi oanh sát, ở đó hỗn độn chân lôi đáp xuống trong nháy mắt, Vương Đằng lập tức đem hắn thu vào thần ma lệnh trong không gian, đến nỗi luân hồi chân giới, không kịp đem hắn triệu hoán đi ra, sau một khắc, cái kia hỗn độn lôi kiếp giống như thiên hà chi thủy chảy ngược xuống, từng đạo lôi đình vô cùng đông đúc, ngưng kết cùng một chỗ, phương viên trăm dặm thô, trong nháy mắt đem toàn bộ vực sâu đều cho lấp kín, toàn bộ vực sâu đều bị cái kia đáng sợ hỗn độn lôi kiếp quán chú, giống như một đầu cực lớn lôi trụ, mà ở đó trong vực sâu, những cái kia tà ma sớm đã bị hù vong hồn cổ bốc lên, nhao nhao hướng về vực sâu chạy vọt tới, thế nhưng là căn bản không kịp, không đợi bọn chúng chạy ra vực sâu, liền bị cái kia kinh khủng hỗn độn lôi đình bao phủ, liền một tia kêu thảm đều không thể tới kịp phát ra, trong nháy mắt liền bị lôi kiếp hòa tan, hóa thành từng sợi khói đen, tiếp đó tính cả khói đen đều bị lôi đình đốt tận, mà dưới vực sâu, Vương Đằng lại là thần sắc như thường, hắn toàn thân kim quang lóng lánh, vận chuyển bất diệt kim thân, từng đạo hỗn độn lôi đình đổ bê tông ở trên người hắn, để cho hắn nghe răng trợn mắt, nhưng mà cơ thể lại không có mảy may tổn thương. Đã lâu không có thiên kiếp có thể để cho ta cảm thấy đau đớn, trong truyền thuyết này hỗn độn lôi kiếp, quả nhiên lợi hại, may mà ta bất diệt kim thân đã tu luyện đến tầng 16 hậu kỳ, bằng không thì muốn đính trụ cái này hỗn độn lôi kiếp, còn muốn hao phí chút khí lực không thể. Đây vẫn là đệ nhất trọng lôi kiếp mà thôi, hỗn độn lôi kiếp đã đánh vỡ con số 9 cao nhất, nghe nói hết thảy có thập bát trọng, không biết mặt sau này mấy tầng, có thể hay không thêm một bước rèn luyện nhục thể của ta. Vương Đằng thì thào, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng hỗn độn lôi kiếp không ngừng dội rửa xuống, khi thứ cửu trọng hỗn độn lôi kiếp hạ xuống tới, bổ vào Vương Đằng trên người thời điểm, Vương Đằng cái kia thân thể mạnh mẽ bên trên, rốt cục nổi lên một đạo dữ tợn vết trạng, trên người có kim quang bốn phía mà ra, bữa ăn chính bắt đầu. Vương Đằng bình tĩnh như trước cùng thông dong, hắn toàn lực vận chuyển bất diệt kim thân, tiếp dẫn hỗn độn chân lôi tôi thể, một lần lại một lần, vượt sâu bên ngoài. Cái kia ba tên cổ ma tộc sinh linh cuối cùng chạy tới nơi đây, khoảng cách gần nhìn về phía trước cái kia lấp đầy toàn bộ vực sâu đáng sợ lôi kiếp, không khỏi nhao nhao hít sâu một hơi, thật là đáng sợ lôi kiếp, không hổ là hỗn độn lôi kiếp, vì thế như thế, chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta cổ ma tộc, còn có cổ thần tộc mới có thể đỡ được a. Ba người sợ hãi thán phục, cổ ma tộc cùng cổ thần tộc, trời sinh liền có cường đại vô song nhục thân cùng thể phách, trong đó, cổ ma tộc lấy năng lực tự lành càng cường đại, cổ thần tộc nhưng là lấy nhục thân kiên cố bất hủ trứ danh. Bây giờ, nhìn xem trước mắt lôi bột, cái này ba tên cổ ma tộc cường giả đều không khỏi hãi hùng khiếp vía, khủng bố như thế lôi kiếp, liền xem như bọn hắn nhục thân cường đại, năng lực khôi phục kinh người vô cùng, đều cảm thấy uy hiếp, không có niềm tin tuyệt đối có thể chống nổi đi. Chương 2296 hết thảy trấn áp. Thứ 2296 chương. Hỗn độn lôi kiếp cuồn cuộn không ngừng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng càng so nhất trọng mạnh, Vương Đằng xếp bằng ở trong vực sâu cổ ma, toàn lực vận chuyển bất diệt kim thân, mượn nhờ cái này hỗn độn lôi kiếp, không ngừng rèn luyện tự thân, rèn luyện nhục thân của mình, liền xem như không thể dựa vào cái này hỗn độn lôi kiếp, đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 17, cũng ít nhất phải càng tinh tiến hơn một chút, vì chính mình đến lúc đó xung kích tầng thứ 17 làm chuẩn bị. Ầm ầm, phản phất toàn bộ thiên địa đều phải tan vỡ, cái kia đáng sợ uy áp để cho cổ ma vực sâu bên ngoài cái kia ba tên cổ ma tộc sinh linh nhao nhao kinh dị. Tại bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net, sao có thể có uy lực lớn như vậy? Cái này hỗn độn lôi kiếp tựa hồ có chút không giống bình thường. Ba tên cổ ma tộc sinh linh kinh nghi nói, đối với cái kia bộc phát ra uy lực cảm thấy kinh hãi. Ở đó hỗn độn trong lôi kiếp có tiên ảnh lưu động, cuối cùng nhao nhao đảo ngược xuống dưới, hóa thành cuối cùng nhất trọng đại kiếp, thẳng hướng Vương Đằng. Vương Đằng lập tức mở ra hai mắt, cảm nhận được uy hiếp. Cái này tiên ảnh hóa thành cuối cùng nhất trọng sát kiếp vọt tới, cho dù là hắn, cũng không thể sơ suất. Vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, đủ loại thủ đoạn gia trì ở thân, Vương Đằng hét giận dữ một tiếng, nghịch lôi kiếp phóng lên trời, trong tay tu la kiếm hiện lên, đón lấy cái kia sát phạt xuống tiên ảnh. Bất quá là một vòng hư ảo dị tượng, cũng muốn giết ta, diệt cho ta. Vương Đằng lớn quát, hắn bây giờ đã tấn thăng đến thần hoàng cảnh giới, thực lực đã viễn siêu lúc trước, bây giờ lại không có giữ lại thực lực, ra tay toàn lực, một kiếm này tuyệt thế vô song, có khai thiên ích địa uy nghiêm, tiên kiếm sát lục đạo, phóng ra kinh khủng sát cơ, phản phất hết thảy trước mắt đều sẽ bị chém chết, bất luận cái gì sinh linh, đều muốn bị chém giết, xoẹt. Kiếm khí như hồng, kiếm quang như máu, sát phạt chi khí nhiếp nhân tâm phách, hừng hực kiếm quang, máu nhuộm thiên khung, đem cái kia lao xuống mấy đạo tiên ảnh, nhao nhao chém giết, tiêu diệt, cường thế mà bá đạo. Tiếp lấy, hỗn độn lôi kiếp bị Vương Đằng nhất kiếm bổ ra, hắn đắm chìm trong sau cùng hỗn độn chân lôi, từng đạo sấm sét ở trên người hắn du tẩu, nhưng lại không cách nào uy hiếp được hắn, đối với hắn tạo thành tổn thương. Mà cái kia trên vực sâu, ba cái kia cổ ma tộc sinh linh, nhìn thấy dưới giấy vực sâu đột nhiên phóng lên trời đáng sợ kiếm quang, nhìn thấy cuối cùng hiện lên ở giữa không trung Vương Đằng thân ảnh, trong nháy mắt nhao nhao giật nảy cả mình, tu sĩ nhân tộc. Làm sao có thể, ở đây không phải đâm tháp nạp tu luyện đạo tràng sao, tại sao có thể có tu sĩ nhân tộc, vừa rồi độ kiếp, không phải đâm tháp nạp, mà là cái này nhân tộc tu sĩ. Ba cái kia cổ ma tộc sinh linh lập tức giật nảy cả mình, khiếp sợ không thôi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này vừa rồi đã dẫn phát khủng bố như thế lôi kiếp người, vậy mà cũng không phải là bọn hắn cổ ma tộc cái vị kia đâm tháp nạp, mà là một cái nhân tộc tu sĩ, đây không có khả năng, một cái nhân tộc tu sĩ, hơn nữa còn tựa hồ mới vừa vặn tấn thăng đến thần hoàng cảnh giới sơ kỳ mà thôi, làm sao có thể vượt qua khủng bố như thế hỗn độn lôi kiếp. Ba cái cổ ma tộc sinh linh kinh hãi, mạnh mẽ như vậy hỗn độn lôi kiếp, lấy tu sĩ nhân tộc cái kia yếu đuối nhục thân, làm sao có thể độ quá khứ, bắt lấy hắn. Bất quá, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, cái này ba đầu cổ ma tộc sinh linh liền phản ứng lại, đè xuống khiếp sợ trong lòng, lập tức xông lên hư không, vây Vương Đằng, muốn đem Vương Đằng trấn áp. A, vậy mà đưa tới ba đầu cổ ma tộc sinh linh, thực sự là hảo vận. Vương Đằng nhìn thấy cái này ba đầu cổ ma tộc sinh linh, chẳng những không có nửa điểm vẻ bối rối, ngược lại là trong ánh mắt phóng ra một vòng tinh mang, lộ ra vô cùng hưng phấn. Những thứ này cổ ma tộc sinh linh, đều là từng cây huyết khí bảo dược a, trong cơ thể của bọn họ huyết khí, so với long phàm đều phải không kém cỏi chút nào, thậm chí có thể sẽ càng mạnh hơn. Nhân loại, ngươi tại sao sẽ ở đâm tháp nạp đạo trường? Ba cái cổ ma tộc sinh linh vây quanh Vương Đằng, thế nhưng là cũng không có lập tức ra tay, mà là thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm Vương Đằng, sát ý lẫm nhiên mà hỏi, chỉ là dược liệu, ta không có hứng thú cùng các ngươi nói nhảm. Trước tiên trấn áp các ngươi lại nói. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, căn bản vốn không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp ra tay, tu la kiếm tinh hồng như máu, cuốn theo vô biên sát phạt lệ khí, cùng với vô song uy nghiêm, chém về phía một người trong đó, xoẹt. Đáng sợ kiếm quang rút ra ngoài, trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ cường hãn sức mạnh, sắc bén tuyệt thế, lệ khí trùng thiên, cuốn lấy bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí, phản phất không đem đối phương chém giết, liền thề không bỏ qua. Trước mắt cái kia cổ ma tộc sinh linh lập tức kinh dị, linh hồn đều bị cả kinh suýt nữa giải tán, bởi vì uy lực một kiếm này quá mạnh mẽ, để cho hắn lập tức liền cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn bất quá là thần hoàng hậu kỳ tu vi, Vương Đằng tại đột phá đến thần hoàng cảnh giới phía trước vẫn chỉ là thần vương đỉnh phong thời điểm, liền có thể trấn sát tên kia thần hoàng đỉnh phong vương tộc huyết mạch, huống chi hắn bây giờ tấn thăng đến thần hoàng cảnh giới, mà trước mắt cái này chỉ có thần hoàng hậu kỳ tu vi cổ ma tộc phổ thông cổ ma huyết mạch, thiên ma ấn. Tôn này cổ ma hét lớn một tiếng, lập tức thi triển thiên ma ấn, banh kích Vương Đằng một kiếm này. Thiên ma ấn, đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất, nhưng mà, điều này cũng không có gì dùng. Oanh! Đỏ tươi kiếm quang, thế như trẻ tre, dùng tuyệt đối uy thế, nghiền ép mà đến, đem đối phương sử dụng thiên ma ấn, trong nháy mắt giảo diệt, ép bại, tiếp lấy, cái kia cường đại kiếm quang trong nháy mắt đánh tới chớp nhoáng, chặt đứt đầu của hắn, xoắn nát hắn tiên đài, diệt sát hắn nguyên thần, chỉ một kiếm này, trực tiếp liền đem hắn chém giết, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép, dù cho là cổ ma tộc sinh linh, trời sinh nhục thân cường đại, năng lực khôi phục cực mạnh, cũng là vô sự vô bổ, liền nguyên thần đều bị cái kia sôi trào kiếm khí trực tiếp thắt cổ, mặc cho nhục thân như thế nào cường đại, còn có cái gì dùng, cái gì? Ngươi dám giết ta cổ ma tộc nhân, ngươi này đáng chết sinh vật cấp thấp, chết cho ta. Cái kia hai gã khác cổ ma tộc sinh linh thấy thế lập tức giận không kìm được, lập tức đồng thời ra tay, thẳng hướng Vương Đằng, ta nếu là các ngươi, bây giờ nên quay đầu chạy liền. Bất quá, coi như các ngươi hiện tại muốn trốn, cũng không có thể trốn được. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, thân hình lấp lóe, ung dung tránh đi hai người công kích, sau đó thân hình hắn lấp lóe, cầm trong tay tu la kiếm, thi triển côn bằng cực tốc, trong nháy mắt xuất hiện tại một đầu khác thần hoàn cảnh giới hậu kỳ cổ ma tộc sinh linh trước mặt, phốc phốc. Tu la kiếm mũi kiếm bắn ra hừng hực phong mang, cưỡng ép xé rách đầu kia cổ ma tộc sinh linh trong lúc vội vàng tế ra tới thủ đoạn phòng ngự, sau đó tu la kiếm phốc một tiếng, đâm xuyên đối phương mi tâm, đem hắn nguyên thần trực tiếp trấn sát, nhưng lại bảo lưu lại đối phương nhục thân, thân thể này, thế nhưng là huyết khí bảo dược, nếu là hủy, sẽ có rất nhiều tinh lực tán loạn, hắn liền không hấp thu được bao nhiêu, quá lãng phí, ngươi. Cái kia cuối cùng một đầu cổ ma tộc sinh linh thấy thế, trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy hải hùng khiếp vía, tê cả da đầu, mặc dù tu vi của hắn cùng thực lực, muốn so cái kia mới vừa rồi bị Vương Đằng chém giết hai đầu cổ ma tộc sinh linh phải cường đại hơn nhiều, nhưng Vương Đằng vừa mới hiện ra thủ đoạn thiết huyết, chém giết cái kia hai cái thần hoàng hậu kỳ sinh linh, thực sự quá bén lấy, căn bản không có bất kỳ cái gì trở ngại, Phong Khinh Vân đạm liền miễu sát đối phương, cái này khiến hắn không rét mà run, bị Vương Đằng hiện ra kinh khủng sát phạt thủ đoạn rung động đến, chương 2297 huyết khí bảo dược. Thứ 2297 chương. Bất quá đầu này thần hoàng cảnh giới đỉnh phong cổ ma tộc sinh linh cũng không có đào tẩu, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, hiển hóa ra cổ ma chân thân, hóa thành một đầu cự ma, phẫn nộ gào thét lấy thẳng hướng Vương Đằng, hèn mọn sâu kiến, chết cho ta. Hắn rống to, thi triển ra cổ ma chân thân sau, uy thế tăng nhiều, trên bầu trời hiện ra một cái cực lớn vòng xoáy màu đen, ma khí cuồn cuộn, sát cơ như ma, Vương Đằng cười nhạo một tiếng, ta nếu là sâu kiến, vậy ngươi lại là cái gì? Xoẹt. Không có chuyện gì để nói, đỏ tươi kiếm quang chiếu sáng mờ tối màn trời, tê thiên liệt địa, đem cái kia to lớn vòng xoáy cho xoắn nát, đồng thời, đầy trời kiếm khí bắn ra, chém về phía đầu kia cự ma, sát ý lăng liệt, kiếm khí vô song, bất hủ bất diệt, phốc phốc phốc. Cái kia cự ma thi triển ra tất cả vốn liếng, thể hiện ra đủ loại cường đại thần thông, mà ở trước mặt Vương Đằng, vẫn như cũ vô sự vô bổ, căn bản ngăn cản không nổi. Bây giờ tấn thăng đến thần hoàng cảnh giới sau, nguyên bản là nội tình thâm hậu Vương Đằng, thực lực nước lên thì thuyền lên, đề thăng vô cùng cực lớn, coi như là bình thường thần đế ở trước mặt hắn, hắn hiện tại cũng có nắm chắc có thể ung dung trấn sát, kiếm khí ngang dọc, kiếm ý sôi trào, nát bấy các loại đủ loại cự ma thần thông, đem hắn thân thể khổng lồ giảo sát đến vết máu pha tạp, khắp nơi đều là dữ tợn vết kiếm, bất quá, cổ ma tộc cường đại năng lực khôi phục hiển hóa ra hiệu quả, những thương thế kia cũng không có trí mạng, Vương Đằng không có hứng thú cùng với lãng phí thời gian, hắn lần nữa thi triển côn bằng cao lao nhanh, thể hiện ra tốc độ khủng khiếp, phản phất là siêu việt thời gian đồng dạng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt đối phương, tu luyện tới thần hoàng cảnh giới sau, côn bằng cực tốc bộc phát tốc độ thực sự quá kinh khủng, cái kia cự ma sợ hết hồn, lập tức hai tay ngăn trở đầu, đồng thời thi triển tối cường phòng ngự thần thông, đương đương đương. Kiếm quang đánh tới, cứ nhiên bị cái kia cự ma ngăn cản lại tới, Vương Đằng hơi hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có để ý, tay trái một trảo, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện tại trong lòng bàn tay, chính là tuyên cổ ma vực, cái kia tuyên cổ ma vực cao tốc xoay tròn, cao tốc ngưng kết áp súc, hóa thành một tia châm mang, đi. Vương Đằng đạn chỉ, châm mang bay tiết ra, chính là thiên ma thấu xương châm, tên thiên ma này thấu xương châm, cao tốc xoay tròn, bản thân liền là sắc bén vô song, cao tốc xoay tròn phía dưới, hắn lực xuyên thấu càng là đáng sợ, giống như là một cái trục quay, không ngừng chuyển động, cuối cùng phốc một tiếng, xuyên thủng đối phương phòng ngự, lập tức trong một chớp mắt bắn vào trong mi tâm. A! Cái kia cự ma rên rỉ rú thảm, thiên ma thấu xương châm vết vào hắn trong thức hải, kết quả có thể tưởng tượng được, tuyên cổ ma vực thay đổi, tại trong thức hải của hắn gây sóng gió, đem hắn nguyên thần gắt gao hấp thụ nổi, kéo vào trong nước xoáy, vương đằng cách không chưởng khống, diệt. Cái kia tuyên cổ ma vực lập tức bộc phát, đem đối phương nguyên thần, triệt để giảo sát sạch sẽ, nhiếp hồn. Vương đằng đưa tay chộp một cái hư không, ngưng kết cái này ba đầu cổ ma tộc sinh linh chưa hoàn toàn tản đi tàn hồn, đọc đến ký ức, nhận được một chút tin tức sau, vương đằng bàn tay bóp lũng, tàn hồn câu diệt, triệt để tiêu tan, ba đầu cổ ma tộc sinh linh thi thể rơi xuống hư không, rơi xuống mặt đất, vương đằng buông xuống tiếp, đưa tay chộp một cái, đem cái này ba đầu cổ ma tộc sinh linh thi thể nhau nhau tóm lấy, sau đó triệu hồi ra luân hồi chân giới, tâm niệm chuyển động ở giữa, trực tiếp tiến nhập luân hồi chân giới bên trong. Tại cái này cổ ma di tích bên trong tiểu thế giới, hắn cũng không lo lắng luân hồi chân giới bại lộ, nắm lấy cái này ba đầu cổ ma tộc sinh linh thi thể, trở lại luân hồi chân giới, đầu kia phía trước bị hắn đánh cho bất tỉnh cổ ma tộc sinh linh, bây giờ đã thức tỉnh, tại trong luân hồi chân giới, khắp nơi tìm kiếm lối ra, nhìn thấy vương đằng đi vào, còn đang nắm ba cái cổ ma tộc sinh linh thi thể, đầu kia cổ ma tộc sinh linh lập tức kinh sợ, là ngươi. Hắn một mắt nhận ra vương đằng, trước đây bị đánh cho bất tỉnh thời điểm, hắn mơ hồ thấy được vương đằng dáng vẻ, dắt, phái minh, còn có suối long, ngươi vậy mà giết bọn hắn ba cái. Cái này cổ ma tộc thánh linh kinh hải, hắn chính là ba cái kia cổ ma tộc sinh linh trong miệng gọi là đâm tháp nạp sinh linh, cũng chính là cổ ma trong thâm viên đầu kia cổ ma tộc sinh linh. Ngô, quả nhiên đã thức dậy chưa, đừng kích động, ta bây giờ liền để ngươi xuống cùng bọn họ. Vương đằng thản nhiên nói, hắn bỏ lại trên tay cái này ba đầu cổ ma tộc sinh linh thi thể, đưa tay chộp một cái, na trác tháp nạp liền lập tức bị một cổ cường đại sức mạnh giam cầm, loại lực lượng này. Làm sao có thể, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi mới thần hoàng sơ kỳ tu vi mà thôi, tại sao có thể có sức mạnh mạnh như vậy? Hắn sợ hãi không thôi, điên cuồng giãy giụa, nhưng mà không có chút nào tuôn ra, cái kia cổ cầm tù lực lượng của hắn quá cường đại, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng không có ý nghĩa, căn bản không tránh thoát được, đây chính là tại trong luân hồi chân giới A, liền xem như ở bên ngoài, lấy vương đằng thực lực bây giờ, đều có thể nhẹ nhõm trấn sát đối phương, huống chi là tại trong luân hồi chân giới, hắn chính là tuyệt đối chúa tể, không có trả lời đối phương nhàm chán vấn đề. Vương đằng sạch sẽ gọn gàng xóa bỏ đối phương nguyên thần, tiểu tử, ngươi lại làm cái gì? Diêm lão hiện thân, nhìn xem vương đằng bỏ lại mấy cái cổ ma tộc thi thể, nhìn chầm chầm vương đằng đạo, không có gì, tiền bối, ta ở đây bế quan tu luyện mấy ngày. Vương đằng mở miệng nói ra, diêm lão nhếch miệng, ngươi là nơi này người thủ mộ, cũng là một giới này chúa tể giả, ngươi phải ở lại chỗ này, ta có thể nói cái gì? Vương đằng cũng không có nói nhảm, tâm niệm chuyển động, cấu kiến một cái tu luyện đạo tràng đi ra, sau đó trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa trước mắt cái này bốn đầu cổ ma tộc sinh linh nhục thân, còn có vừa mới bắt đầu chém giết đầu kia cổ ma tộc vương tộc huyết mạch sinh linh nhục thân câu diệt sau, bị vương đằng dùng pháp bảo thu thập lại lưu lại huyết khí, một cổ bàn bạc huyết khí chi lực, bị vương đằng luyện hóa, hóa thành một cổ tinh thuần sức mạnh dòng lũ, tràn vào vương đằng trong thân thể, bất diệt kim thân vận chuyển, vương đằng bắt đầu lợi dụng cái này thịnh vượng huyết khí xung kích bất diệt kim thân tầng thứ 17, mà tại luân hồi chân giới bên ngoài, cái kia cổ ma trong di tích, trước đây hỗn độn lôi kiếp, cùng với phi tiên dị tượng động tĩnh, cũng kinh động đến cổ ma trong di tích, chỗ càng sâu một chút sinh linh. Tại vương đằng bế quan tu luyện sau một thời gian ngắn, những cái kia cổ ma di tích chỗ sâu một chút sinh linh, cũng chạy tới nơi này. Bọn hắn thấy được một tòa cổ lão tiên điện, đứng sững ở cổ ma vực sâu biên giới. Tiên điện này, tự nhiên là luân hồi chân giới cửa vào, chỗ biến thành hình dạng, mà vương đằng triệu hồi ra luân hồi chân giới sau, tiến vào luân hồi chân giới sau, cũng không có đem cái này luân hồi chân giới cửa vào thu lại, cũng không có biện pháp thu lại, chỉ có thể mặc cho hắn đứng sững ở đây, hỗn độn lôi kiếp biến mất. Tòa cung điện này là chuyện gì xảy ra, nơi này tại sao có thể có một tòa cung điện? Vài đầu cổ ma tộc sinh linh xuất hiện ở đây, tu vi người người không tầm thường, thấp nhất cũng là thần hoàng cảnh giới hậu kỳ. Những thứ này cổ ma tộc sinh linh, bọn hắn coi như không tu luyện, trưởng thành theo tuổi tác, đều có thể thu được lực lượng cường đại, thành tựu không thấp tu vi cảnh giới, bọn hắn cũng không có cảm nhận được nơi này chiến đấu dư ba, bởi vì Vương Đằng đánh giết cái kia ba tên cổ ma tộc sinh linh thời điểm, rất thẳng thắn lưu loát, chiến đấu cũng không kịch liệt, hoàn toàn là đơn phương nghiền ép. Sau đó Vương Đằng tiến vào luân hồi chân giới thời điểm, còn cố ý dùng vạn vật tất cả hô hấp pháp, lắng xuống một chút trong hư không nhàn nhạt chiến đấu khí tức. Chương 2298 Nguyên Thủy Tổ Ma. Thứ 2298 chương. Ta nhớ được ở đây trước đó tự hồ cũng không có cung điện, hơn nữa tòa cung điện này tự hồ tràn đầy khí tức của thời gian, tồn tại niên đại rất xa xưa, chẳng lẽ là cái gì di tích của hiện thế? Một cái cổ ma tộc sinh linh kinh nghi nói, tại sao có thể là cổ di tích hiện thế? Chúng ta chỗ tòa này bí cảnh, chính là năm đó ta cổ ma nhất tộc tiên hiền đại năng giả mở, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một tòa cổ di tích? Một cái khác cổ ma tộc sinh linh đạo, oanh. Cái cuối cùng cổ ma tộc sinh linh nhưng là trực tiếp ra tay, lật tay ở giữa một chưởng hung hăng đánh vào cái kia luân hồi chân giới cửa vào biến thành phía trên cung điện. Một kích này cực kỳ cường hãn, nhưng mà cung điện kia đứng sững ở tại chỗ, tiếp nhận một kích này lại là không hư hao chút nào. Cái này lập tức để cho cái này ba đầu cổ ma tộc sinh linh giật mình không thôi, quả nhiên không giống vật tầm thường, cứng rắn chịu ca ta lạc một chưởng, vậy mà không tổn thương chút nào. Ở trong đó, tự hồ có sức mạnh thần bí rung động, có thần bí pháp tắc phun trào, đây chẳng lẽ là một cọc vô thượng chí bảo. Ba người cẩn thận điều tra, phát hiện bên trong cung điện này, mơ hồ có một cổ thần bí sức mạnh phun trào, còn có cái gì trật tự pháp tắc hiện lên, hiển hóa ra không giống bình thường, tăng thêm vừa mới cái kia trong đó một tên cổ ma tộc sinh linh toàn lực một chưởng, vậy mà không chút nào có thể rung chuyển tòa cung điện này, để cho cái này ba đầu cổ ma tộc sinh linh lập tức đối nó sinh ra mãnh liệt thăm dò muốn, đây chẳng lẽ là tộc ta cổ xưa nhất tổ tông, lưu lại di bảo a? Như thế xa xưa tuế nguyệt khí tức, dạng này cổ lão, giống như là vừa mới ra đồ, chẳng lẽ trước đây dị tượng, cũng không phải là có người đột phá cảnh giới dẫn phát, mà là cái cọc di bảo xuất thế, đưa tới dị tượng sao? Rất có thể. Một chút dị bảo xuất thế, đích xác thường thường sẽ kèm theo đủ loại kinh người dị tượng, hơn nữa dị tượng kia càng là kinh người, bảo vật giá trị thường thường càng khủng bố hơn. Xem có thể hay không đem luyện hóa. Ba tôn cổ ma tộc sinh linh ngươi một câu ta một lời trò chuyện, sau đó nhao nhao mắt lộ tia sáng, đối với luân hồi chân giới biến thành tòa cung điện này, sinh ra hứng thú nồng hậu. Bất quá, ba người không có tùy tiện gấp gáp đi vào, mà là ở bên ngoài bồi hồi, sau đó gần như đồng thời ra tay, pháp lực mạnh mẽ bao phủ cung điện, thử nghiệm đối nó tiến hành luyện hóa, ầm ầm. Một cổ pháp lực dâng lên, bao phủ ở tòa này cổ lão trên cung điện, vô số pháp lực thừa số, đang không ngừng vận động, luyện hóa cung điện, luân hồi chân giới bên trong, đối với ngoại giới chuyện xảy ra, Vương Đằng cũng không chú ý, hắn giờ phút này, đang toàn lực luyện hóa cái kia trước đây bị hắn trấn sát vài đầu cổ ma tộc sinh linh, một cổ bàn bạc huyết khí chi lực, không ngừng tràn vào Vương Đằng trong thân thể, một lần tăng lên huyết khí của hắn, trui luyện nhục thể của hắn, bất diệt kim thân rạng rỡ phát sáng, kim sắc quang mang càng rực rỡ, hắn cả người tế bào đều đang điên cuồng hấp thu cái kia một cổ thịnh vượng huyết khí chi lực, cả người cơ bắp đều đang không ngừng ngọ nguậy, thể nội xương cốt cũng tại khanh khách vang dội, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, nửa tháng thoáng một cái đã qua, cái kia vài đầu cổ ma tộc sinh linh, bây giờ đã hoàn toàn tiêu tán, hóa thành một tia nhàn nhạt ma khí, liền như vậy tiêu tan, hắn cả người trong mỗi một cái tế bào, ẩn chứa huyết khí, đều bị Vương Đằng nghiền ép đi ra, không chỉ như thế, Vương Đằng còn từ những thứ này cổ ma tộc sinh linh thể nội, để luyện ra một loại lực lượng thần bí, nguyên thủy tổ ma chi lực. Diêm lão hiện lên, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nguyên lai là nguyên thủy ma tộc. Một giới này tại sao có thể có loại sinh vật này? Diêm lão nhíu mày, Vương Đằng cũng chậm rãi mở hai mắt ra, hắn toàn thân kim quang sáng lạn, mở con mắt ở giữa, một đạo kim sắc thần quang bắn ra mà ra, vẫn là kém một tia, cái này bất diệt kim thân tầng thứ 17, ngưng luyện, vậy mà khó khăn như thế. Vương Đằng thấp giọng thì thào, nhịn không được nhíu mày, cái này vài đầu cổ ma tộc sinh linh, vẫn là quá yếu một chút, không đủ cổ lão, ẩn chứa huyết khí có hạn. Không có cổ tịch trong ghi chép, những cái kia đỉnh cấp cổ lão cổ ma huyết khí hùng hậu cùng cường đại. Sau đó, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Diêm lão, chú ý tới vừa rồi Diêm lão lẩm bẩm, Diêm lão, ngươi mới vừa nói nguyên thủy tổ ma chi lực cùng nguyên thủy ma tộc, là chuyện gì xảy ra? Vương Đằng mở miệng hỏi, tâm niệm khẽ động, một cổ ma lực thần bí, ngưng kết thành một cái ngón út lớn hắc sắc ma cầu. Diêm lão nói nguyên thủy tổ ma chi lực, chẳng lẽ chính là cái này sao? Vương Đằng kinh ngạc nói, Diêm lão thân hình phiêu hốt, rơi xuống Vương Đằng trước mặt, nhìn xem cái kia hắc sắc ma cầu, gật đầu nói, không tệ, đây chính là nguyên thủy tổ ma chi lực. Đây là nguyên thủy ma tộc huyết mạch, đản sinh ra một loại sức mạnh đặc thù, phi thường cường đại, có không cách nào tưởng tượng sức khôi phục, cùng với tái tạo lực. Ngươi giết cái này vài đầu sinh linh, nếu như ta không có nói sai, nhục thể của bọn hắn nhất định rất cường đại, năng lực khôi phục nhất định phi thường kinh người a. Vương Đằng nghe vậy lập tức cả kinh, đúng là như thế. Diêm lão vuốt râu gật đầu nói, chính là bởi vì bọn hắn nắm giữ nguyên thủy ma tộc huyết mạch, thể nội sinh ra nguyên thủy tổ ma chi lực loại lực lượng này vô cùng kinh người, năm đó nguyên thủy tổ ma, sở dĩ có thể bất tử bất diệt, làm sao đều không cách nào đem hắn triệt để giết chết, cũng là bởi vì hắn nắm giữ loại này thế gian sức mạnh cực hạn. Nguyên thủy tổ ma, bất tử bất diệt, vô luận như thế nào cũng không thể đem hắn triệt để giết chết. Vương Đằng kinh nghi, còn là lần đầu tiên nghe nói loại tồn tại này, chẳng lẽ trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại, đều không thể giết chết hắn sao? Diêm lão lắc đầu, nói, nguyên thủy tổ ma, chính là thế gian chân chính đỉnh phong cường giả, liền xem như trong miệng ngươi cấm kỵ tồn tại, cùng hắn ở giữa, cũng cách một đầu cực lớn lạch trời cùng khoảng cách. Người này đã không biết sống bao nhiêu cái kỷ nguyên, hắn mỗi một cái tế bào, đều có thể hóa thành một cái hoàn chỉnh đại thế giới, một cái hô hấp, liền có thể hủy diệt một vực, ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Sinh mệnh cấp độ của hắn đã thuế biến đến không cách nào mức tưởng tượng, năm đó vô số cường giả vây công hắn, đem hắn giết đến hình thần câu diệt, hắn đều có thế tại sau một thời gian ngắn, trùng sinh trở về, không ai có thể giết chết được hắn. Hắn bản nguyên chi lực, chính là cái này nguyên thủy tổ ma chi lực, khi lực lượng này, cường đại đến trình độ nhất định, không riêng gì nhục thân bất tử bất diệt, liền xem như nguyên thần hủy diệt, đều có thể tại trường hà bên trong chân linh một lần nữa ngưng kết, phục sinh trở về. Diêm lão nói ra dạng này tân bí, trong nháy mắt, để cho Vương Đằng không khỏi há to miệng, trong lòng tràn đầy hãi nhiên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giữa thiên địa còn có cường giả như thế. Loại tồn tại này, chẳng phải là chân chính cùng thiên địa vũ trụ đồng thọ. Vương Đằng rung động đến, loại tồn tại này, thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn căn bản không dám nghĩ, trong thiên địa này, lại có người có thể cường đại đến loại tình trạng này, cùng thiên địa vũ trụ đồng thọ. Diêm lão nghe vậy cười lắc đầu, chẳng lẽ không phải? Vương Đằng mắt lộ ra dị sắc, dĩ nhiên không phải. Diêm lão trịch địa hữu thanh nói, đến người này loại này cấp bậc, đã không phải là cùng thiên địa vũ trụ đồng thọ, mà là thiên địa hữu mà ta bất hữu, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, thiên địa vũ trụ, tất cả tại một ý niệm. Tính toán, hôm nay nói cho ngươi nhiều lắm, lấy thực lực ngươi bây giờ, ngay cả thần đạo đỉnh phong đều chưa từng bước vào. Tiên đạo càng là còn không có thế chưởng khống, siêu thoát đại đạo càng là xa xa khó vời, chớ nói chi là cái kia nguyên thủy tổ ma cái loại tầng thứ này, hiểu rõ quá nhiều, nói không chừng ngược lại muốn hỏng đạo tâm của ngươi. Vương Đằng khóe miệng hơi rút ra, nhìn xem Diêm lão, một mặt sa sút tinh thần nói, Diêm lão, tâm linh nhỏ yếu của ta đã chịu đến thành tấn bạo kích, ngươi có thể hay không hơi an ủi đền bù một chút vãn bối. Chương 2299 tự chui đầu vào lưới. Thứ 2299 chương. Cút đi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diêm lão lập tức sắc mặt tối sầm, cái này xấu bụng đồ chơi, vậy mà tại trước mặt hắn giả bộ đáng thương, còn muốn gạt hắn chỗ tốt. Bây giờ, Diêm lão cũng sớm đã kịp phản ứng, trước đây tiểu tử này nói những cái kia dẫn vào luân hồi chân giới bên trong thuần dương long, là cố ý hiếu kính hắn, căn bản chính là cẩu thí, lấy cái này xấu bụng đồ chơi, cả ngày nghĩ trăm phương ngàn kế tìm người khác hố chỗ tốt. Làm sao lại cố ý đưa tới cho hắn nhiều như vậy thuần dương long, căn bản chính là cho tiểu tử kia chính mình lấy được, chỉ bất quá bị hắn cướp mất, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là nói là hiếu kính hắn. Tiếp đó một phen lừa gạt, từ hắn ở đây lừa gạt đi một cái hộ thân phù, bây giờ tiểu tử này lại còn dám ở trước mặt hắn giả bộ đáng thương. Diêm lão chỉ cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn chằm chằm người nào đó, vô sĩ, Diêm lão, người đó là cái gì ánh mắt, còn có ngươi như thế nào mắng chửi người đâu. Vãn bối là như thế kính trọng ngươi, ngươi quên vãn bối phía trước còn tặng cho ngươi nhiều như vậy thuần dương long sao? Những cái kia thuần dương long, vãn bối thế nhưng là bốc lên nguy hiểm to lớn, cửu tử nhất sinh, mới cố ý cho tiền bối lộng tiến vào. Vương Đằng mở miệng nói ra, sau đó thở dài, ai, tiền bối, vãn bối tâm thật mệt mỏi, đạo tâm của ta nhanh đã nứt ra, cần tiền bối trợ giúp, tiền bối mồ bên trong có không thiếu đồ tốt a? Ta phía trước nghe trụi lông tên kia nói qua, nói ngươi mồ bên trong, có rất nhiều trân bảo, tên kia cũng dám ngấp nghé tiền bối trân tàng, thực sự đáng giận, vãn bối đã hung hăng giáo huấn hắn. Tiền bối mồ bên trong, có cái gì có thể giúp vãn bối củng cố đạo tâm đồ vật, không có cũng không sao, có thể trợ giúp vãn bối tăng cao tu vi thực lực bảo bối cũng có thể, vãn bối không chọn. Diêm lão trên huyệt thái dương nổi gân xanh, khuôn mặt triệt để đen thành đáy nồi, gia hỏa này, vậy mà tại nhớ thương hắn mồ bên trong, trong ván quan tài mặc đồ vật, lăng. Diêm lão há miệng gào thét, tức hỗn hển, hận không thể một cái tát chụp chết trước mắt cái này vô sĩ gia hỏa, ta làm sao lại tuyển ngươi như thế cái đồ vô sĩ. Diêm lão che mặt thở dài, nếu có thể làm lại, ta muốn chọn. A, nếu có thể làm lại, ta lúc đầu liền không để luận nhà chân giới xuất thế, ai cũng không chọn, coi như thực sự muốn chọn, chỉ cần không chọn tiểu tử này, tùy tiện chọn một cái những người khác, nghĩ đến cũng sẽ không có gia hỏa này mặt dày vô sĩ như vậy. Hắn lười nhắc lại cùng gia hỏa này nhiều lời, sợ bị đối phương tức chết, hóa thành một cổ khói xanh, lùi về đến chính mình mồ bên trong. Diêm lão, ai ngươi đừng đi a, nếu không thì thay cái khác bảo bối cũng được. Vương Đằng vội vàng mở miệng nói, chỉ tiếc, Diêm lão cũng không để ý tới, Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, một mặt tiếc nuối, hắn mới vừa nói cũng không phải là lời nói dối, Diêm lão cái kia trong ván quan tài cất giấu đồ tốt. Đây là hói đầu hạt trước đây vụng trộm nói cho hắn biết, trước đây Diêm lão phòng trộm đồng dạng đề phòng hói đầu hạt, để cho hói đầu hạt nội tâm rất phẫn uất, quay đầu liền giật dây Vương Đằng, xốc Diêm lão vách quan tài, bất quá Vương Đằng tự nhiên không có khả năng làm như vậy, đè xuống trong lòng tiếc nuối, Vương Đằng không khỏi nghĩ tới vừa mới Diêm lão nói ra những cái kia tân bí, Diêm lão vừa mới mấy câu nói kia, đích xác cho hắn nội tâm tạo thành sự đả kích không nhỏ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Trên đời này lại có khủng bố như thế tồn tại, thiên địa hữu mà ta bất hữu, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, thiên địa vũ trụ, sinh diệt tất cả tại một ý niệm, nguyên bản cho là mình bây giờ cuối cùng tấn thăng đến thần hoàng cảnh giới, cuối cùng đem sừng sững ở thần đạo chi đỉnh, bây giờ lại bị Diêm lão hung hăng rót một chậu nước lạnh, đúng, quên hỏi thăm cái này nguyên thủy tổ ma chi lực, nên như thế nào vận dụng. Còn có cái kia cổ ma tộc, thể nội lại có nguyên thủy tổ ma chi lực, chẳng lẽ cái này cổ ma tộc, cùng tôn này cường đại nguyên thủy tổ ma, có quan hệ gì? Trước đây cổ ma tộc, đích xác vô cùng cường đại, xưng bá thần giới, thống trị thần giới, cấp độ sống, vừa ra đời liền cao hơn vạn tộc, chẳng lẽ cái này cổ ma tộc, thật là cái kia nguyên thủy tổ ma hậu duệ hoặc huyết mạch? Vương Đằng bỗng nhiên nghĩ tới nguyên thủy tổ ma chi lực cùng cổ ma tộc, trong lòng không khỏi hơi hơi rung lên, liền xem như, hẳn là cũng chỉ là biên giới bàn chi a. Bằng không lấy cái kia nguyên thủy tổ ma cường đại, huyết mạch của hắn, chỉ sợ sẽ so cổ ma tộc càng khủng bố hơn mới đúng. Vương Đằng âm thầm phân tích nói, hắn lần nữa kêu một tiếng Diêm lão, muốn biết cái này nguyên thủy tổ ma chi lực cùng cổ ma tộc, nhưng Diêm lão lại tự hồ như thật sự là bị tức đến, đối với hắn hỏi thăm ngoảnh mặt làm ngơ, Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là đè xuống ý niệm, chờ sau này hiểu rõ đi nữa, ân. Ngay lúc này, Vương Đằng bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm nhận được có người xông vào luân hồi chân giới vào trong miệng, xem như luân hồi chân giới trưởng khống giả, mặc dù hắn bây giờ còn không cách nào toàn diện khống chế luân hồi chân giới, nhưng thân ở luân hồi chân giới bên trong, đối với luân hồi chân giới bên trong hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, cổ ma trong di tích, cổ ma vực sâu bên ngoài, cái kia ba đầu cổ ma tộc sinh linh tại nếm thử luyện hóa nửa tháng luân hồi chân giới cửa vào biến thành cung điện sau, phát hiện vẫn như cũ không cách nào luyện hóa cung điện. Hơn nữa trong nửa tháng này, bọn hắn cũng vẫn không có cảm nhận được bất kỳ nguy cơ, đối với cung điện kia cảnh giác cũng cuối cùng thư giãn mấy phần. Bây giờ, bọn hắn cuối cùng bước vào trong cung điện, dự định tiến vào cung điện bên trong, tìm tòi tòa này trọng bảo đến tột cùng có cái gì bí mật cùng huyền cơ. Một chút trọng bảo luyện hóa đích xác không dễ dàng, cần luyện hóa nội bộ hạch tâm, mới có thể đem hắn chưởng khống, chúng ta vào xem. Ba đầu cổ ma tộc sinh linh nhìn nhau, sau đó nhao nhao đi vào trong cung điện, tại bọn hắn bước vào cung điện trong nháy mắt, liền bị Vương Đằng cảm ứng được, nhìn xem cái kia xâm nhập cung điện ba cái cổ ma tộc sinh linh, Vương Đằng lập tức vui vẻ, không nghĩ tới mình tại trong luân hồi chân giới bế quan nửa tháng, lại có cổ ma tộc sinh linh chủ động đưa tới cửa. Hắn lần này bế quan, tu luyện bất diệt kim thân, xung kích bất diệt kim thân tầng thứ 17, vừa vặn còn kém một tia đâu. Quả nhiên là đưa tới cửa huyết khí bảo dược, xem ra ông trời cũng tại giúp ta xung kích bất diệt kim thân tầng 17. Vương Đằng nhịn không được cười ra tiếng, tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt, một cổ lực lượng khổng lồ, lập tức đem cái kia ba tên cổ ma tộc sinh linh chuyển vào đến luân hồi chân giới nội bộ, lực lượng thật mạnh, ta vậy mà mảy may dãy dụa không thể, liền bị na di đến đây. Ân, có người, nhân loại. Cái kia ba đầu cổ ma tộc sinh linh, một người trong đó rơi trên mặt đất sau, còn tại kinh hô cái kia truyền tống lực lượng của hắn quá cường đại, sau đó khóe mắt liếc qua liền chú ý tới Vương Đằng tồn tại, lập tức trong lòng cả kinh. Mặt khác hai đầu cổ ma tộc sinh linh cũng lập tức chú ý tới Vương Đằng, đồng dạng là giật mình không thôi, không nghĩ tới cái này cung điện nội bộ, vậy mà lại có nhân loại tu sĩ, làm sao có thể, xâm nhập ta cổ ma thế giới nhân loại tu sĩ, không phải toàn bộ cũng đã hủy diệt sao, làm sao còn có nhân loại tu sĩ. Ba đầu cổ ma tộc sinh linh nhao nhao giật mình không thôi, đây là không tốt, cung điện kia là cạm bẫy. Sau đó, ba đầu cổ ma tộc sinh linh nhao nhao nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt đại biến, đừng hốt hoảng, hắn cũng chỉ là một cái thần hoàng cảnh giới sơ kỳ nhân loại tu sĩ mà thôi, giết hắn. Bất quá rất nhanh, ba đầu cổ ma tộc sinh linh liền kịp phản ứng, gào thét xông về phía Vương Đằng, chương 2300 tầng 17 kim thân. Thứ 2300 chương. Không biết tự lượng sức mình. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đừng nói là tại trong luân hồi chân giới này, liền xem như ở bên ngoài, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn giết ba người này, đều phí không có bao nhiêu công phu, tại trong luân hồi chân giới này thì càng không cần nói, liền xem như thần đế đỉnh phong, thậm chí mạnh hơn tồn tại, hắn đều không sợ, mượn nhờ luân hồi chân giới sức mạnh, hoàn toàn có thể đem hắn nhẹ nhõm trấn áp, dù sao, cái này luân hồi chân giới, cũng không là bình thường pháp bảo, căn bản không phải tầng này thiên bảo vật. Hắn bây giờ trong chỉ là có thể điều động luân hồi chân giới rất nhỏ bộ phận sức mạnh, nhưng ở cái này nội bộ, tại thần đạo cảnh giới trước mặt cường giả, vẫn như cũ cơ hồ có thể vô địch. Nếu là cái này luân hồi chân giới bên trong sức mạnh có thể đủ tất cả mặt vận dụng, sẽ cường đại đến cái tình trạng gì, hắn căn bản không dám tưởng tượng, không cùng đối phương nói nhảm, Vương Đằng trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, lực lượng cường đại cưỡng ép nắm bắt ra cái này ba đầu cổ ma tộc sinh linh nguyên thần, dùng tuyệt đối thực lực đem hắn nhao nhao gạt bỏ. Sau đó, Vương Đằng lần nữa bế quan, luyện hóa cái này ba đầu đưa tới cửa huyết khí bảo dược, tiếp tục xung kích bất diệt kim thân tầng thứ 17. 10 ngày sau, Vương Đằng mưu nhiên mở con mắt, toàn thân kim quang bốn phía, thể nội có một cổ kinh khủng huyết khí hướng thể mà ra, hóa thành một đầu cự long, ngửa mặt lên trời gào thét. Đầu này cự long, toàn thân tinh hồng, là thuần túy huyết khí chi lực ngưng kết mà thành, khoảng chừng dài trăm trượng, thô to thân thể vần quanh tại Vương Đằng sau lưng, cường đại huyết khí ba động, đem Diêm lão đều kinh động, từ mồ bên trong bay ra, nhìn xem Vương Đằng sau lưng đầu kia huyết khí cự long, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Tiểu tử này, mặc dù vô sĩ một chút, nhưng mà thiên phú cùng nội tình, còn có khí vận, lại thực sự là không thể khinh thường, đích xác có chấp chưởng luân hồi chân giới tư chất. Như thế nông cạn tuế nguyệt vết tích, nhỏ như vậy niên kỷ, vậy mà liền có như thế đáng sợ nội tình. Không đơn giản, liền xem như so với chúng ta trước kia, cũng không kém bao nhiêu. Diêm lão tự lẩm bẩm, không nhịn được gật đầu tán thưởng, nhưng sau đó, nghĩ đến người nào đó vô sĩ, Diêm lão trên mặt tán thưởng cùng vẻ tán thưởng, lập tức liền thu liễm, trầm mặt, khẽ gắt một ngụm, đáng tiếc, chính là da mặt quá dày. Xoẹt. Một đạo hừng hực kim quang, từ Vương Đằng con mắt ở trong bắn ra, như muốn xuyên thấu hư không, bất quá luân hồi chân giới bên trong. Hư không kiên cố vô cùng, căn bản không có khả năng bị xuyên thủng, thật mạnh huyết khí chi lực, đây chính là bất diệt kim thân tầng thứ 17 sao. Bất diệt kim thân, đệ thập trọng đến tầng thứ 18, chính là ngưng luyện thần thể, tầng thứ 18 sau đó, ngưng luyện chính là tiên thể, ta bây giờ cuối cùng đột phá đến tầng thứ 17, khoảng cách thần thể viên mãn, lại thêm một bước. Vương Đằng ánh mắt rực rỡ, thần thái sáng láng, trong lòng mừng rỡ không thôi. Bất diệt kim thân tầng 17, cách hắn sư tôn năm đó thành tựu đều không xa, năm đó sư tôn hắn, vô thiên ma chủ, xem như thần giới một trong bá chủ, lúc đó thần giới chiến lực tồn tại khủng bố nhất một trong, cũng chỉ là đem bất diệt kim thân tu luyện đến tầng thứ 18 đỉnh phong mà thôi. Bất quá, Ngay lúc đó Vô Thiên Ma Chủ không chỉ là đem Bất Diệt Kim Thân tu luyện đến tầng thứ 18 đỉnh phong, hắn tu vi bản thân cũng đã đến thần đế đỉnh phong, thậm chí là nửa bước tiên đạo cảnh giới, được vinh dự là lúc ấy khoảng cách tiên đạo gần nhất tồn tại. Hắn bây giờ tu vi chỉ có thần hoàng cảnh giới sơ kỳ, khoảng cách Vô Thiên Ma Chủ ngay lúc đó tu vi còn kém xa lắm. Rầm rầm rầm, Vương Đằng tùy ý mở rộng thân thể, tại không điều động luân hồi chân giới sức mạnh tình huống phía dưới, hắn nhất cử nhất động ở giữa vẫn như cũ có lực lượng kinh khủng đi theo, cái kia khổng lồ huyết khí chi lực, nhục thân thần lực, để cho hắn có một loại một quyền liền có thể oanh bạo một cái thế giới cảm giác. Hơn nữa, nhục thể của hắn càng cường đại hơn, năng lực chịu đựng trở nên mạnh hơn, mỗi một hạt tế bào đều óng ánh phát sáng, bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đơn giản so với những thần khí kia, chân khí đều phải kiên cố. Bằng vào ta bây giờ nhục thân, thần hoàng cảnh giới cũng đã không ai có thể lên đến ta, coi như là bình thường thần đế, ra tay toàn lực, chỉ sợ đều khó mà đối với ta tạo thành tổn thương gì. Thần đế trung kỳ cùng hậu kỳ, có lẽ mới có thể đối với ta tạo thành một chút uy hiếp, đến nỗi thần đế đỉnh phong. Cái này cấp bậc tồn tại, sức mạnh không thể suy xét, rất nhiều thần đế đỉnh phong tồn tại, lắng động nhiều năm, có thực lực lão tổ cấp, hơn nữa thậm chí còn có một chút, tới gần tiên đạo, đối mặt loại tồn tại này ra tay, ta cái này tầng thứ 17 bất diệt kim thân, khẳng định vẫn là chịu không được, bất quá ta cũng sẽ không đứng để cho hắn đánh. Vương Đằng đánh giá chính mình bây giờ nhục thân cường độ, thấp giọng lẩm bẩm nói, đúng, bây giờ ta tu vi tấn thăng đến thần hoàng cảnh giới sơ kỳ, nhục thân cũng cuối cùng tu luyện đến bất diệt kim thân tầng thứ 17, bây giờ hẳn là có thể ngưng luyện đệ lục trọng, thậm chí đệ thất trọng thần ma phân thân. Vương Đằng bỗng nhiên trong lòng hơi động, tiến vào thần ma lệnh trong không gian, hắn trước đây tấn thăng đến thần vương đỉnh phong sau, vẫn bận cùng tiên triều những cái kia thánh tử tranh phong, một mực không có lo lắng tiến vào thần ma lệnh không gian, tu luyện thần ma phân thân, đi tới đệ lục phiến trước cửa đá, Vương Đằng phong khinh vân đạm một quyền đánh ra, oanh. Lực lượng cường đại phun ra, cái kia đệ lục phiến cửa đá, lập tức nổ tung, một cổ hung lệ khí tức, lập tức tốc thẳng vào mặt, đồng thời, một đầu bộ dáng dữ tợn hung thú hư ảnh, từ sau cửa trong bí cảnh lao nhanh mà ra, toàn thân tản mát ra một cổ vương đạo uy nghiêm, trống. Cánh cửa này nhà bên trong, xuất hiện rõ ràng là một đầu toan nghê, nó khí tức cuồn cuộn, hung tàn vô cùng, trên người uy thế, so với trước đây Vương Đằng mở ra năm phiến trong cửa đá hung thú, đều phải cuồng mãnh, không phải là bởi vì toan nghê so chân long, chu tước mấy người cường đại, mà là bởi vì càng là phía sau cửa đá, bên trong chứa đựng hung thú chân huyết, đều phải càng thêm nồng hậu dày đặc, cũng không có bị như thế nào pha loãng, bên trong tích chứa hung thần lệ khí, cũng không có như thế nào bị Vô Thiên Ma Chủ luyện hóa. Bất quá, lấy Vương Đằng thực lực hôm nay, những thứ này đều không phải là sự tình, một cái bóng mờ mà thôi, phân thân cũng không tính, cũng dám hướng về phía ta gào thét. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt đem đầu kia toan nghê bắt bỏ vào trong tay, bóp nát bấy, một giọt nóng bỏng chân huyết xuất hiện tại trong lòng bàn tay Vương Đằng. Vương Đằng cũng không gấp luyện hóa, lại đi đến đệ thất tọa cửa đá, lại đấm một quyền đánh ra, ầm ầm. Nhưng mà, lần này, cái này đệ thất tọa cửa đá, lại không có đệ lục tọa cửa đá như vậy dứt khoát nổ tung, mà là rung động kịch liệt, lực đạo dùng quá nhỏ sao, cái này đệ thất tọa cửa đá phong ấn chi lực, đã vậy còn quá mạnh. Vương Đằng thì thào, sau đó ánh mắt ngưng lại, toàn lực một quyền đánh ra, oanh. Lần này, cái này đệ thất tọa cửa đá, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm vang nổ tung, một cổ khí tức cường đại từ trong tuôn ra, một đầu thật dài thân ảnh, bắn nhanh mà đến, nhào về phía Vương Đằng, đằng xà. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, tịnh chỉ nhất trảm, đỏ tươi kiếm quang chém rụng, trong nháy mắt liền đem đạo hư ảnh này chém vỡ, tiếp lấy đem đằng xà chân huyết, thu vào trong lòng bàn tay, sau đó, hắn lại nhìn về phía đệ bát tọa cửa đá, thử nghiệm đánh một quyền, kết quả đệ bát tọa cửa đá, chỉ là nhẹ rung động. Vương Đằng trong lòng liền có chừng đếm, cái này đệ bát tọa cửa đá, sợ rằng phải chờ mình tu vi tại tinh tiến một chút, không cần tấn thăng đến thần đế, thần hoàng đỉnh phong, có lẽ liền có thể mở ra, đến nỗi đệ cửu tọa cửa đá cùng đệ thập tọa cửa đá, sợ rằng phải tu luyện tới thần đế cảnh giới, mới có thể mở ra. Dù sao, cái này thần ma phân thân, Vô Thiên Ma Chủ trước kia cũng là đến thần đế đỉnh phong, vừa mới đem hắn tu luyện viên mãn.